Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 56 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tứ hoàng tử tại sao lại đột nhiên đi vào thư khố? Tứ hoàng tử mới vừa tới, cao thủ tiên hoàng kia liền lập tức tiến lên đây nghênh đón. Tứ hoàng tử chắp tay, nói: "Hoàng thúc, rất lâu không thấy, ta tới nơi này là muốn học tập một số công pháp, gần nhất vẫn luôn vội vàng sự tình khác. Tu vi đều lạc hậu hơn mấy vị hoàng huynh không ít, cho nên ta hôm nay đặc biệt đến xem." Thân vương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Không sai, ngươi có thể có ý nghĩ này liền rất tốt. Đại Chu chúng ta, chung quy là lấy võ lập quốc, không có võ công, không có tu luyện. Tương lai ngươi cuối cùng rồi sẽ khó có thể đặt chân." "Hoàng thúc nói rất đúng, ta hiện tại tiến vào tu luyện." "Tốt, đi vào đi, vừa vặn. Ngươi còn có một lần cơ hội tu luyện có thể đổi lấy. Ngươi đi vào trước tu luyện, đợi chút nữa, ta sẽ xóa cho ngươi." "Đa tạ hoàng thúc." Sau khi tứ hoàng tử chắp tay cảm ơn một tiếng, liền lập tức mang theo nguyên thần lăng tiêu, tiến nhập thư khố hoàng gia Đại Chu. Trong kho sách hoàng gia này quy mô to lớn, bên trong lưu trữ sách so với những đại học kia của địa cầu không biết nhiều hơn bao nhiêu cho kể. Đối với tu luyện giả mà nói, nơi này là thiên đường, không có người có thể chống cự nơi này. Nếu như nơi này tùy tiện lưu truyền ra ngoài một quyển sách, chỉ sợ đối với những tu luyện giả phổ thông kia mà nói, đều sẽ xảy ra tranh đoạt kịch liệt. Sau khi tứ hoàng tử cùng nguyên thần lăng tiêu tiến vào thư khố, tứ hoàng tử trực tiếp đi thẳng tới trước mặt một lão giả trong góc. Lão giả này chỉ còn lại có một con mắt còn lại hình như là bị lợi khí gì gây thương tích, vết sẹo đến bây giờ còn hiển lộ vô cùng đáng sợ. "Đức thúc, làm phiền ngươi nói cho ta biết, Đại Chu thông sử ở nơi nào, còn có ghi chép có quan hệ với chúng thần điện ở đâu?" Lão giả ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, bất chợt vậy mà hướng về phía sau lưng tứ hoàng tử nhìn thoáng qua, dường như cảm giác được đằng sau kia tồn tại thứ gì. Tuy nhiên nhìn rất lâu, hắn đều không có phát hiện nguyên thần lăng tiêu, cho nên sau cùng hắn vẫn là lắc đầu, chỉ một nơi xa cho tứ hoàng tử nói: "Đại Chu thông sử ở nơi đó, hàng thứ tư. Còn về ghi chép có liên quan với chúng thần điện, tại lầu cao nhất, hàng thứ ba, một ô sau cùng." "Đa tạ đức thúc." Dứt lời, tứ hoàng tử liền quay người rời khỏi. Lăng tiêu sắc mặt lạnh lùng nói: "Đức thúc vừa rồi kia là ai?" "Hắn là cao thủ một đời nào đó của hoàng thất Đại Chu chúng ta, hiện tại thọ mệnh đã phi thường lớn. Kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, ta phải gọi hắn một tiếng lão tổ tông mới đúng. Nhưng mà hắn không yêu thích chúng ta gọi như vậy. Tất cả vãn bối chúng ta đều thống nhất gọi hắn là đức thúc. Cho dù là phụ hoàng ta cũng phải gọi như vậy. Đúng rồi quân chủ, ngài có thể nhìn ra được hắn có bao nhiêu thực lực hay không?" "Không sai biệt lắm, có thực lực tiên đế thập phẩm đi." "Cái gì mạnh như vậy?" Tứ hoàng tử bị dọa đến khẽ run rẩy, hơi kém không có tè ra quần. Hắn đang chuẩn bị quay đầu, vụng trộm nhìn đức thúc một chút, lăng tiêu lại lạnh lùng nói: "Không được quay đầu, vừa rồi hắn đã nhận ra sự tồn tại của ta." "Cái gì? Quân chủ ngài nguyên thần xuất khiếu, dựa theo đạo lý mà nói, không phải thực lực cần đạt tới thần mới có thể xem thấu sao?" Lăng tiêu gật gật đầu, nói: "Trên lý luận đích thật cần phải đạt tới cấp bậc thần mới có thể nhìn thấy ta. Tuy nhiên, hắn đã là tiên đế thập phẩm, lại thêm tuổi thọ của hắn rất dài, có thể mơ hồ cảm được một số dị dạng bên cạnh ngươi. Đây cũng là rất bình thường. Nếu như hắn cảm giác không ra, vậy hắn, tiên đế thập phẩm này cũng có thể chết đi được rồi." "Quân chủ nói có lý." Sau khi tứ hoàng tử đáp ứng một tiếng, liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức giúp lăng tiêu bắt đầu tìm kiếm. Dù sao, đức thúc tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đối với lăng tiêu mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Chúng thần điện mới là trọng yếu nhất. Bên trong Đại Chu thông sử, ghi chép có quan hệ với chúng thần điện rất ít, bởi vì Đại Chu thông sử đều là do sử quan ghi chép, mà đối với sử quan mà nói, cơ hội tiếp xúc với chúng thần điện đã ít càng thêm ít, thậm chí có thể tính là không có. Mà về phần mấy thứ kia, ghi chép có quan hệ với chúng thần điện trên cơ bản cũng là có như không. Cái này khiến tứ hoàng tử bỗng có chút im lặng, những sử quan này, cả ngày là ăn phân lớn lên sao? Ghi lại, tất cả đều là lập lờ nước đôi. Hơn nữa còn là đang nói khoác chúng thần điện, thật là một đám vô dụng. Cái này cũng trách không được bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn họ vốn chỉ là con kiến hôi. Người để con kiến hôi đi ghi chép một cây nhỏ, lấy được tự nhiên là không phải chân tướng thật sự. Với lại, chúng thần điện cũng sẽ không để đế quốc, đại chu các ngươi ghi chép có quan hệ với bí mật của chiến thần điện. Vậy làm sao bây giờ? Ta chuyến này chẳng phải là đi không? Này cũng chưa chắc. Lăng Tiêu trầm tư một chút, chợt mở miệng nói. Tra một chút bản chép tay tổ tiên đại chu các ngươi. Tốt. Tứ hoàng tử lại lập tức tìm đến bản chép tay của tổ tiên xung quanh. Tại phía trên bản chép tay tổ tiên đại chu, tứ hoàng tử rốt cuộc tìm được ghi chép có quan hệ với chúng thần điện. Tìm được rồi, ở chỗ này, chúng thần điện, địa phương cao thủ tề tụ. Trong đó thực lực thấp nhất cũng là cao thủ tiên đế, số lượng tiên đế, thậm chí vượt qua cả giới vị diện. Trẫm đã từng nghe chúng thần điện có nguồn gốc từ thời đại viễn cổ. Nhưng mà sau khi thăm dò cẩn thận, phát hiện thực sự tồn tại hơn xa thời đại viễn cổ, chứng cớ trọng yếu nhất chính là chúng thần điện tín ngưỡng thần minh. Tại trên đại đạo chưa bao giờ xuất hiện qua. Với lại, chúng thần điện kinh khủng nhất chính là bọn họ có thể cho một người không có chút tu vi cơ sở nào, trong nháy mắt đạt tới thực lực tiên đế. Thấy cảnh này, tứ hoàng tử khẽ run rẩy, hơi kém không có tè ra quần. Ông trời ơi, cái này, trong chớp nhoáng để thực lực một người bình thường đạt tới tiên đế, thủ đoạn này cũng quá mức nghịch thiên đi. Cho dù là thần, cũng làm không được tình cảnh này chứ. Chúng thần điện đến cùng là làm gì? Lông mày Lăng Tiêu nhíu rất sâu. Nói như vậy, muốn để một người bình thường trong nháy mắt đạt tới thực lực tiên đế, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là thể hồ quán đỉnh, trực tiếp đem lực lượng quán trú trong đó. Tuy nhiên loại phương pháp này quá mức nguy hiểm. Người bình thường rất có thể bởi vì không chịu nổi năng lượng của tiên đế mà tử vong. Với lại, thủ đoạn của chúng thần điện khẳng định là có thể phục chế một lượng lớn tiên đế. Cho dù là chúng thần điện có thể cam đoan đối phương sẽ không tử vong, nhưng bọn hắn cũng không có nhiều tiên đế như vậy đến thể hồ quán đỉnh. Như vậy nói cách khác, là một loại phương pháp khác. Phương pháp gì? Tứ hoàng tử một mặt hiếu kỳ, mà Lăng Tiêu thì sắc mặt nghiêm túc nói. Sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng. Không sai, sức mạnh tín ngưỡng có thể trợ giúp tồn tại được tín ngưỡng tăng lên năng lượng mạnh mẽ, mà tín đồ cũng có thể lấy được đầy đủ lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng mà, có thể chế tạo ra nhiều cao thủ tiên đế như vậy, thực lực của đối phương cũng quá mức mạnh rồi. Cái này đã không phải là chuyện thần có thể làm được. Sự tình chúng thần điện để Lăng Tiêu Lâm vào trong suy nghĩ thâm trầm nhất. Nói như vậy, nếu cần sức mạnh tín ngưỡng, thực lực của đối phương đã không phải là mạnh mẽ như vậy, mà cho dù là tồn tại thực lực cực mạnh, cũng không dám tùy tiện khống chế một cái thượng giới. Đằng sau chúng thần điện này, rốt cuộc là vật gì? Nhưng mà, ngay tại thời điểm Lăng Tiêu suy nghĩ, một trận tiếng chuông du dương lại làm cho Lăng Tiêu từ trong trầm tư bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu bỗng nhíu mày, khuôn mặt tứ hoàng tử thì có chút nghiêm túc. Loại tình huống này, bình thường mà nói, là biên cảnh đại chu bị người xâm phạm mới có thể gõ vang tiếng chuông. Đây là tiếng chuông triệu tập chư vị hoàng tử cùng quần thần. Thì ra là thế. Vậy ngươi đi hoàng cung trước đi, ta quay về dịch quán trước. Sau khi nguyên thần quy vị lại chạy tới. Hiểu rõ. Hai người ra khỏi thư khố hoàng gia, nhanh chóng tách rời. Một bên tiến về hoàng cung, một bên khác tiến về dịch quán. Sau khi Lăng Tiêu trở lại dịch quán, nguyên thần quy vị lại chạy tới hoàng cung. Thời gian này, hội nghị trong hoàng cung đã chuẩn bị kết thúc. Trên triều đình, các đại thần tự nhiên là châm chọc khiêu khích đối với Lăng Tiêu. Trấn Sơn Vương đúng là tính khí thật lớn a. Triều hội đều sắp kết thúc rồi, ngươi cũng đến đây. Đó cũng không phải là người ta mới được phong làm vương gia, vinh diệu gia thân. Triều hội đại chu chúng ta, người ta làm sao lại để vào mắt? Đã như vậy, kia còn tới làm gì? Ta thấy sau này nên phái một người chuyên môn giảng lại nội dung triều hội cho Trấn Sơn Vương mới tốt. Làm gì phiền toái như vậy? Lấy thân phận của Trấn Sơn Vương, ăn được uống được là được rồi. Sự tình của đại chu chúng ta, làm sao dám phiền phức đến người ta? Những đại thần này bất mãn đối với Lăng Tiêu, nhưng mà lại không dám làm gì Lăng Tiêu, không thể làm gì, chỉ có thể ở nơi này, phát vài ba câu bực tức. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không quan tâm đến bọn họ, hừ nhẹ một tiếng. Hai đầu lông mày Lăng Tiêu bắn ra một cỗ sát ý lạnh thấu xương. Có gì bất mãn, có thể đứng ra ở trước mặt nói với ta, không cần núp ở sau lưng, vụng trộm nghị luận. Một câu nói kia, lập tức để mọi người im tiếng, ai cũng không dám nói thêm câu nào. Dù sao, hiện tại toàn bộ triều đình đều biết, sau lưng Lăng Tiêu là trưởng công chúa Điện Hạ, vị tồn tại kia. Thế nhưng là tồn tại mà toàn bộ Đại Chu hiện tại không người dám trêu. Cho dù là hoàng đế, trên mặt mặc dù có chút không vui, vẫn như trước sẽ không tìm Lăng Tiêu gây phiền phức. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, được rồi, đều không nên nói nhảm quá nhiều. Trấn Sơn Vương mới vừa tới hoàng đô. Đối với một số quy củ của hoàng đô, chúng ta còn không rõ lắm, cho nên cũng có thể thông cảm được. Mọi người cũng không cần nói thêm gì nữa. Trấn Sơn Vương, lần này tại biên cảnh Bắc Man, Đại Chu chúng ta bị Man tộc quấy nhiễu, không thể không phái ra quân đội đi chống cự. Người có phương pháp gì tốt? Nói ra mọi người nghe một chút. Lăng Tiêu lắc đầu. Đối với sự tình Man tộc ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, nếu như Đại Chu cần, ta có thể lên chiến trường tận một phần sức mọn. Nên nói lời khách sáo vẫn phải nói. Mà lại, tâm lý Lăng Tiêu khi trên đường tới, liền đã sớm nghĩ kỹ. Hắn hiện tại không muốn gây tai họa, đưa ánh mắt hấp dẫn đến Viêm Hoàng Minh bên kia. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng không muốn đi đất phong, bị Hoàng Triều Đại Chu giám thị. Có điều lúc này, Man tộc xâm lấn, ngược lại là cho hắn một cái cơ hội tốt, để hắn có thể rời khỏi Hoàng Đô, nhưng lại không đến mức bị người Hoàng Triều Đại Chu để mắt tới. Với lại, đi chiến tuyến biên cảnh Bắc Man, trợ giúp bọn người Mục Y Nhân tăng lên một ít thực lực cũng không tệ. Nghe được Lăng Tiêu nói, ánh mắt các đại thần mới hòa hoãn một chút. Chỉ cần là vì Đại Chu xuất lực, coi như Lăng Tiêu có chút lương tâm. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất Lăng Tiêu tại biên cảnh Bắc Man bị đánh chết, ai, vậy coi như xong hết mọi chuyện. Hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, một số quần thần liền lập tức đứng ra, nói, bệ hạ, hiếm thấy Trấn Sơn Vương có một phen trung thần nghĩa sĩ chi tâm, ta thấy, không bằng liền để hắn cũng đi biên cảnh Bắc Man, dù sao, nhiều một phần lực lượng, phần thắng của chúng ta nhiều hơn một ít. Đồng thời, chúng ta cũng có thể sớm một chút kết thúc trận chiến này. Không sai, bệ hạ, Trấn Sơn Vương trung dũng chi tâm hiếm thấy. Không thể để trung thần thất ý à. Hoàng đế Đại Chu lại nhíu mày, suy nghĩ một chút. Thực lực của Lăng Tiêu sâu không lường được. Nếu để cho hắn tiến về biên cảnh Bắc Man, đích thật là một phần chiến lực hiếm có. Đồng thời, có lẽ còn có thể thừa cơ hội này kiểm tra một chút lực chiến đấu của Lăng Tiêu. Đó là cái cơ hội tốt nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, hắn liền ho nhẹ một tiếng, nói, vậy được rồi, đây đã là chính Trấn Sơn Vương ngươi nói ra, trẫm cũng không tiện lãng phí một phen tâm ý của ngươi. Trẫm đã quyết định phái ra đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng bát hoàng tử, chia ra bốn đường, trợ giúp biên cảnh Bắc Man. Ngươi đã có một phen tâm ý như thế, vậy ngươi có thể tự quyết định đi theo hoàng tử nào tiến về biên cảnh Bắc Man. Lăng Tiêu gật gật đầu, nói, ta chỉ từng gặp qua đại hoàng tử, còn có tứ hoàng tử. Hai hoàng tử này, ta đều có thể hợp tác. Vậy liền tứ hoàng tử đi. Ngươi là tứ hoàng tử dẫn tiến đến hoàng đô Đại Chu ta. Đồng thời, tứ hoàng tử tại trong mộ đan vũ trí tôn tổn thất không ít tinh binh cường tướng. Lúc này trong tay đang cần người, mang theo ngươi phụ tá, vừa vặn trợ giúp tứ hoàng tử một chút. Vâng. Lăng Tiêu không nghĩ tới hoàng đế Đại Chu thế mà lại để cho mình tiến vào trận doanh của tứ hoàng tử. Tuy hắn đi vào trận doanh vị hoàng tử nào cũng không đáng kể, tuy nhiên lúc này chỉ có tứ hoàng tử là khôi lỗi của mình, cho nên tương đối mà nói vẫn là thuận tiện một chút. Tốt, đều đã quyết định tốt, triều hội hôm nay liền đến đây là kết thúc. Bốn vị hoàng tử lập tức chạy tới biên cảnh Bắc Man. Vâng. Sau khi triều hội kết thúc, bốn vị hoàng tử liền lập tức tập kết 400 vạn đại quân, chia ra bốn đường, hướng về phía biên cảnh Bắc Man xuất phát. Bọn người Mục Y Nhân, Kiếm Vô Sinh đều theo quân tiến lên, mà Lăng Tiêu thì đem Minh Thừa đưa đến bên ngoài một vạn dặm. Lần này tiến về biên cảnh Bắc Man ngươi không nên đi, ngươi trở lại Viêm Hoàng Minh, nói cho sư phụ bọn họ tận lực tăng tốc, tăng lên thực lực Viêm Hoàng Minh. Ngoại trừ Khuếch Trương nhân khẩu ra, trọng yếu nhất chính là tăng lên số lượng cao thủ mũi nhọn. Tương lai chiến tranh đã không chỉ là dựa vào số lượng nhân khẩu đến đánh thắng. Quân chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, cẩn thận một chút. Ta sẽ để Thiểm Điện điêu hộ tống ngươi trở lại Viêm Hoàng Minh. Sau đó lại để cho Thiểm Điện điêu tiến về biên cảnh Bắc Man. Đa tạ quân chủ. Đi thôi. Vâng. Mình thừa lĩnh mệnh mà đi. Tại phía dưới Thiểm Điện điêu dẫn dắt, phút chốc liền biến mất ở chân trời. Ánh mắt Lăng Tiêu thì trở nên có chút phức tạp. Sau khi kinh lịch trận chiến này, thực lực của ta rất có thể sẽ tăng lên đến tầng thứ cao hơn. Minh thừa, thời gian ta còn có thể bồi các ngươi không nhiều lắm. Thời điểm Lăng Tiêu trở lại trong quân doanh tứ hoàng tử, đại quân đã sớm thoát ly hoàng thành. Lúc này, cách hoàng thành sớm đã vượt qua hơn 100.000 dặm. Nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, bọn người tứ hoàng tử rốt cục thở dài một hơi. Quân chủ, ngài rốt cục về đến rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, gặp mọi người mạnh khỏe, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Chúng ta cách biên cảnh Bắc Man còn có khoảng cách bao nhiêu? Hồi bẩm quân chủ, chí ít còn kém hơn 70 triệu dặm. Khu vực Hoàng Triều Đại Chu thật đúng là bao la a. Đó là tự nhiên. Dù sao Hoàng Triều Đại Chu cũng là trung thổ thần châu duy nhất của vị diện thượng giới. Lần này biên cảnh Bắc Man bị đánh bất ngờ, người có ý kiến gì hay không? Ý nghĩ tất nhiên là có một số. Mấy chục năm trước, biên cảnh Bắc Man cũng đồng dạng bị Man tộc xâm nhập. Kết quả Cô-cô-ta đích thân tới Bắc Man, ước chiến bá vương Man Di một trận, liền để bá vương Man Di Bắc Man bị thương nặng. Sau cùng, không thể không triệt để lui binh. Dựa theo lẽ thường mà nói, ngay lúc đó bá vương Man Di cũng đã bị trọng thương gần như diệt vong. Cho nên, ngắn ngủi 20 năm công phu, hắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục thương thế dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà nếu như hắn không có khôi phục thương thế, cũng sẽ không tùy tiện phái binh quấy nhiễu Đại Chu đi. Trong miệng các ngươi tuy gọi là Man tộc, nhưng ta cũng không cảm thấy. Bọn họ đều là lũ ngu ngốc, không có đầu óc. Quân chủ nói không sai, Man tộc tuy dã man, nhưng bá vương Man Di thống trị, y ghi cũng không yếu. Mà lại Man tộc còn có một loại vu sư tế tự, y càng là siêu quần, còn giỏi về vận dụng linh hồn công kích cùng đại hình trận pháp. Cho nên, trận chiến tranh này thật sự là rất kỳ quặc. Lăng Tiêu trầm tư một chút. Bá vương Man Di Man tộc ít nhất cũng phải khôi phục toàn thịnh thực lực. Đồng thời, hắn tăng lên không ít lực lượng mới được. Bằng không mà nói, Man tộc không có khả năng không kiêng kỵ trưởng công chúa Đại Chu. Tiên đế cửu phẩm tức giận cũng không phải đùa giỡn. Nguyên nhân nào khiến Man tộc này không sợ tiên đế cửu phẩm nổi giận mà cứ thế xâm nhập biên cảnh đế quốc Đại Chu chứ? Là nạn đói hay là nguyên nhân gì khác? Lăng Tiêu không biết. Trầm tư suy nghĩ cũng không tưởng tượng nổi nguyên nhân này. Sau cùng, hắn lắc đầu từ bỏ. Đại quân đi về phía trước mấy ngày. Rất nhanh đi xong mấy ngàn vạn dặm này. Lần này đến biên cảnh Bắc Man, đế quốc Đại Chu phái ra đều là đệ tử thực lực cao siêu. Thực lực thấp nhất cũng phải là Thái Ất Tán Tiên. Tốc độ phi hành 10 phần cao minh. Với lại, một phương diện khác, Man tộc đã sớm công phá phòng tuyến biên cảnh Đại Chu, xâm nhập vào sâu biên cảnh một khoảng cách. Cho nên, mọi người không cần hoàn toàn hành quân hơn 70 triệu dặm, cũng đủ để cùng Man tộc gặp gỡ. Một ngày này, đại quân đang tiến lên, quân tiên phong phát hiện tung tích Man tộc trước tiên. Bẩm báo tứ hoàng tử, phía trước có một thôn trang đã bị tàn sát hầu như không còn. Sắc mặt tứ hoàng tử trở nên lạnh lùng. Đi xem một chút. Vâng. Đại quân chỉnh đốn tại chỗ, tứ hoàng tử, bọn người Lăng Tiêu xuất lĩnh đại quân lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trong thôn trang kia. Trong thôn trang, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, với lại rất nhiều thi thể đều không phải hoàn chỉnh. Tứ hoàng tử cầm lấy một cánh tay đưa cho Lăng Tiêu nói, quân chủ, ngươi xem một chút, phía trên cánh tay là bị răng nhọn trực tiếp cắn đứt, chỉ có người Man tộc mới sẽ hung ác tàn bạo như thế, ăn thịt nhân loại. Mà lại, cũng chỉ có Man tộc mới có thể huyết tẩy thôn trang. Yêu thú cũng biết. Lăng Tiêu lườm tứ hoàng tử một chút. Tứ hoàng tử bỗng có chút quẫn bách, ho nhẹ hai tiếng, nói, có điều, ta dám đánh cược. Đây nhất định là Man tộc, bởi vì cái này cùng tràng cảnh Man tộc huyết Tẩy Thôn Trang ta đã từng nhìn thấy qua giống nhau như đúc. Bóng dáng người man tộc đâu? Man tộc luôn luôn quen thuộc sinh hoạt tiết tấu nhanh. Sau khi bọn họ cướp sạch hết một thôn trang, liền sẽ lập tức tìm kiếm cái kế tiếp. Sẽ không luôn nhìn chằm chằm một thôn trang. Giờ phút này, bọn họ đã sớm rút lui khỏi cái địa phương này. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Một cỗ man tộc này số lượng cũng không lớn. Biên cảnh Hoàng Triều Đại Chu phía trước còn có quân đội đang chống cự. Ta nghĩ, bọn họ càng cần trợ giúp hơn, mà mục đích man tộc chạy vào. Rất có thể là phân tán lực, chú ý của chúng ta, không cần quản bọn họ. Lưu lại một đội cao thủ tinh anh, phụ trách đi săn man tộc. Cả đại quân tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Tứ hoàng tử khẽ cau mày nói, quân chủ, thế nhưng mà vạn nhất phía trước đã thất thủ, man tộc quy mô xâm lấn. Chúng ta nhanh chóng tiến lên như vậy. Chẳng phải là muốn tiến vào vòng vây của man tộc sao? Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đổi lại ngươi thử nghĩ một hồi. Ngươi ở phía trước mới dục huyết phấn chiến. Phía sau tin tức đều bị cắt đứt. Ngươi chỉ có thể tử chiến đến cùng. Vậy ngươi có thể chống bao lâu? Cái này, mạo hiểm một cái đi. Có ít người, đáng giá vì bọn họ mạo hiểm. Không nên cô phụ trung dũng của bọn họ. Vâng, đại quân tiếp tục tiến lên. Tứ hoàng tử mệnh lệnh đại quân tiếp tục tăng tốc, tiến lên. Một đường lên thế mà không có gặp phải man tộc gì. Thậm chí tính cả thi thể man tộc đều không có nhìn thấy. Cái này cũng càng làm Lăng Tiêu thêm kiên định ý nghĩ. Phía trước, tại biên cảnh đế quốc Đại Chu, còn có chiến sĩ đang dục huyết phấn chiến. Đại quân tăng tốc tiến lên. Tại ngắn ngủi 2 ngày 1 đêm rốt cục đi tới biên cảnh Bắc Man. Mà trên biên cảnh phía trước truyền đến tiếng chém giết. Cũng đã chứng minh biện pháp Lăng Tiêu quyết định là chính xác. Sắc mặt tứ hoàng tử lạnh lùng. Những man tộc này. Thế mà còn thật hiểu được lợi dụng mưu kế để phân tán lực chú ý của chúng ta. Thật sự là quá xảo trá. Nếu không phải quân chủ kiên trì để cho chúng ta tiến lên. Sợ là chúng ta lại tiếp tục trì hoãn. Tuyến biên giới này sẽ thật phải thất thủ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trước trợ giúp phòng thủ, giải quyết những man tộc này lại nói. Vâng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta đánh giết man tộc, viện trợ thủ quân. Dưới một tiếng quát chói tai, 100 vạn đại quân lao thẳng tới trên tường thành. Tuy chỉ có 1 triệu, nhưng thực lực các tu sĩ đều ở nơi này, cao thủ chiếm đa số. Quả thực là một cỗ lực viện trợ cực mạnh. Giết! Các huynh đệ, là viện quân đến, viện quân đi tới. Nhanh! Giết A! Giết chết đám danh con man tộc này. Các chiến sĩ chém giết đẫm máu. Phối hợp với trận pháp gần như tàn phá kia, lấy sức mạnh lôi đình, đem ưu thế man tộc chiếm cứ vừa rồi lại lần nữa ép xuống. Lăng Tiêu đi vào trên tường thành, liếc qua, cái gọi là man tộc, kỳ thật thì một đám tráng hán. Nhưng mà, so với nhân loại bình thường, khuôn mặt của bọn họ lộ ra một chút dữ tợn, trên dưới răng nanh sắc bén, bên ngoài lại trần trụi, xem ra quả thực khủng bố. Nhìn qua, ngược lại là có loại giống thú nhân trong trò chơi ma thú. Tuy nhiên, đây cũng không phải là trò chơi. Đây là man tộc thật sự, có được lực sát thương khủng bố. Trong bọn họ, thực lực thấp nhất đều có thể so với cao thủ thiên tiên bên trong tu sĩ nhân loại. Với lại Lăng Tiêu tỉ mỉ quan sát qua, những thực lực cấp thấp nhất kia, thế mà không có tu luyện qua. Mà chính là nhờ vào trình độ cường hãn nhục thân của mình, cùng trời sinh cậy mạnh, liền đủ để có thể so với cao thủ thiên tiên. Trên tường thành, phô thiên cái địa đều là man tộc cùng binh sĩ Đại Chu. Hai bên lẫn nhau liều mạng chiến đấu. Hình như hận không thể đem mọi thứ đều mạt sát. Vốn dĩ, bởi vì mấy ngày vây công, đại quân Bắc man tộc đã đem trận pháp biên cảnh Hoàng Triều Đại Chu đánh cho thất linh bát lạc, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà, tứ hoàng tử Đại Chu đột nhiên xuất hiện, cho những man tộc này một kích chí mệnh. Bởi vì cái nguyên nhân này, ưu thế chiến tranh ban đầu vốn thuộc về man tộc, lại dần dần bị san bằng. Cái này khiến thủ bị quân của Đại Chu vui mừng quá đỗi. Mà đại quân man tộc nhìn thấy ưu thế dễ như trở bàn tay lại bị quân đội Đại Chu san đều tỷ số. Nguyên một đám cũng không nhịn được nóng nảy. Hống hống hống. Trong miệng đại quân man tộc dần dần phát ra một âm thanh giống như dã thú gào rú. Cái tiếng gào thét này phảng phất đang lan truyền một loại tín hiệu không hiểu để Lăng Tiêu bỗng hơi hơi nhíu mày. Rất nhanh. Phía sau quân đội man tộc, một đám người mặc hắc bào kỳ quái, lại bắt đầu nhảy múa một loại vũ đạo quỷ dị. thoạt nhìn như là một loại tế tự nào đó. Với lại, những người này cũng cực kỳ quỷ dị. Khác không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn bọn họ dưới tình huống thân là man tộc. Hình thể so với man tộc bình thường phải gầy yếu hơn rất rất nhiều. Mà lại, trên cổ của bọn hắn còn mang theo các loại dây chuyền chế tác đặc thù từ xương cốt. Phía trên tản ra quang mang kỳ quái mà quỷ dị. Theo bọn hắn nhảy múa, những ánh sáng này dần dần biến thành đỏ như máu. Không chỉ là màu đậm hơn, đồng thời còn phóng ra từng gợn sóng màu đỏ tươi quỷ dị. Những gợn sóng này từ phía sau bắt đầu cảm nhiễm. Tất cả man tộc bị gợn sóng màu đỏ tươi bao phủ, cuối cùng đều sẽ trở nên càng cường tráng hơn. Cơ thể của bọn hắn căng phồng lên, gân xanh uốn lượn quanh co như là mạch núi. Ánh mắt kia cũng tràn ngập màu đỏ tươi nồng đậm. Đồng thời, khí thế của bọn hắn cũng đang tăng lên gấp bội. Theo hào quang màu đỏ dần dần lan tràn, càng ngày càng nhiều binh lính man tộc đều vì vậy mà thu được tăng phúc. Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên càng thâm thúy hơn, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc. Hắn đã thấy rõ ràng, sự tình những binh lính man tộc này tăng phúc cũng không phải gấp đôi gấp hai. Trước đó, một binh lính man tộc có thể so với thiên tiên, chỉ có thể vượt một giai giết địch. Nhưng mà hiện tại, bọn chúng đã có thể vượt hai giai giết địch. Đồng thời, trình độ phòng ngự thân thể của bọn hắn cũng tăng lên không ít. Lăng Tiêu chú ý tới, vốn dĩ binh lính man tộc không có quá nhiều linh khí trời đất, đều dựa vào nhục thân cường hãn để phòng ngự và công kích. Thế nhưng mà từ sau khi hồng quang kia phát ra, những binh sĩ man tộc này, bên trong thân thể, cũng tràn ngập linh khí đất trời. Lại thêm lực lượng bản thân, năng lực phòng ngự của bọn họ tăng lên gấp mấy lần. Lực lượng bạo phát có thể gọi là khủng bố. Bởi vì trận pháp này, để áp lực của binh lính Hoàng Triều Đại Chu đột nhiên gia tăng, vốn dĩ thật vất vả mới san đều tỷ số, trong nháy mắt. Vậy mà lại lấy một loại ưu thế áp đảo nghiêng về phía đại quân man tộc. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu bỗng lắc đầu, thở dài thật sâu một tiếng. Nhìn tới, ta không ra tay là không được. Ban đầu, vốn còn muốn để đám người y nhân lịch luyện một chút, hiện tại xem ra, vẫn là thu hoạch trước một đợt, để tránh đợi chút nữa có sự tình gì không thể nghịch chuyển phát sinh. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu chậm rãi vọt người vào không trung. Hắn giang hai cánh tay ra, một cỗ linh khí mạnh mẽ trực tiếp chui vào trong mây đen. Rất nhanh, bên trên bầu trời liền vô cùng nhanh chóng tụ tập lại một cỗ mây đen dày đặc. Mây đen đen nghịt như là đại sơn vạn trượng áp trên chiến trường, để tâm lý tất cả mọi người ở đây cũng chịu không được có vẻ run rẩy. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Cái này đã rất ngột ngạt, mà đột nhiên xuất hiện mây đen ẩn giấu nguy hiểm không biết, quả thực để người ta đau đầu. Xoẹt xẹt, bỗng nhiên trên bầu trời, một tiếng sấm không có dấu hiệu nào rơi xuống, vang lên tại đỉnh đầu của mọi người. Dọa mọi người kêu to một tiếng. Mà binh lính man tộc thì hai mắt tinh hồng, hướng về phía bên trên bầu trời tức giận gào rú, dường như là đang kháng nghị Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không tức giận, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Trưởng khống cửu thiên thần lôi trực tiếp rơi xuống. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, mặt đất liền bị xé rách vô tình. Một đạo tia chớp tiếp lấy một đạo, giống như vạn đạo kiếm quang. Căn bản không cho mảy may cơ hội thở dốc. Trên mặt đất, binh lính man tộc bị rào sát một cách vô tình. Binh lính của đế quốc Đại Chu sau khi khiếp sợ lúc đầu, chợt, tất cả đều điên cuồng lên. Là người của chúng ta, là cao thủ của đế quốc Đại Chu chúng ta, nhanh, thừa cơ đem toàn bộ Bắc man tộc đuổi ra bên ngoài trận pháp phòng thủ. Tứ hoàng tử ra lệnh một tiếng, đại quân tiến lên. Binh lính Bắc man bởi vì không có hậu viện, trong nháy mắt liền bị chèn ép không thở nổi. Tuy vừa rồi đạt được tế tự gia trì, thế nhưng mà, hảo hán khó địch nổi bốn tay. Bọn họ cũng không ngăn nổi đế quốc Đại Chu nhiều người a. Tại dưới tứ hoàng tử dẫn dắt, thủ bị quân Đại Chu cùng 1 triệu viện quân hắn mang tới. Thoáng qua liền đem khí diễm của binh lính man tộc đè xuống. Với lại, binh lính man tộc tuy đầu óc đơn giản, tác chiến dũng mãnh, thế nhưng mà, bọn hắn cũng đều không phải người ngu. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy thế, cục chiến tranh đã không có cách nào nghịch chuyển, ngu ngốc mới sẽ tiếp tục đánh. Cho nên, binh lính man tộc liền bắt đầu chạy trốn. Mà sau khi chạy trốn, liền sẽ dẫn phát hiệu ứng đổ sụp. Kết quả sau cùng, chính là binh lính man tộc ngã xuống trên một phạm vi lớn. Đế quốc Đại Chu thừa cơ đuổi theo giết hại một phen rất nhanh, liền đem binh lính Man tộc đánh thất linh bát lạc, nước chảy hoa rơi. Tia chớp công kích của Lăng Tiêu không chỉ là lực lượng mạnh mẽ, đồng thời phạm vi cũng không phải bình thường. Công kích của hắn lúc đầu là rơi xuống ở giữa đại quân Man tộc, nhưng mà sau cùng vậy mà duy trì đến phần đuôi của đại quân Man tộc. Rầm rầm rầm, bên trong thời gian ngắn ngủi, những Man tộc tế tự kia cũng gặp nạn, trong đó không ít tự liền bị loại lực lượng lôi điện này đánh nổ thành tro bụi, ngay cả thi thể đều không hề lưu lại. Trận chiến đấu này kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Tại phía dưới sự trợ giúp của Lăng Tiêu, đại quân Bắc Man rất nhanh sụp đổ, căn bản không chịu nổi một kích. Rốt cục, tại lúc bình minh vừa lên, trận chiến xem như hoàn toàn kết thúc. Tất cả binh lính Bắc Man đều bị đuổi ra khỏi bên ngoài trận pháp phòng ngự của Đại Chu. Với lại, kinh khủng nhất chính là đại quân Bắc Man hao tổn hơn phân nửa. Trên mặt đất, lít nha lít nhít đều là thi thể Bắc Man tộc. Trừ bị quân đội Đại Chu giết chết ra, còn có rất nhiều là bị chết dưới sự chà đạp lẫn nhau lúc chạy trốn. Thắng lợi, quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục thắng lợi. Ha ha ha. Trên tường thành, bên ngoài tường thành, khắp nơi đều là tiếng gọi ầm ĩ hưng phấn của quân đội Hoàng Triều Đại Chu. Tại sau khi gieo hò dữ dội, rất nhanh, quân đội Đại Chu liền bắt đầu xử lý thi thể Bắc Man tộc. Nguyên soái phụ trách trấn thủ biên cảnh Đại Chu, một vị lão giả râu trắng, người khoác khải giáp nhuộm đỏ máu tươi, tự mình đến trước mặt tứ hoàng tử gửi tới lời cảm ơn. Tứ hoàng tử, thật sự là rất đa tạ ngài. Lần này, nếu như không phải ngài, lão phu khẳng định thủ không được. Lão phu chết trận là việc nhỏ, nhưng mà nếu để cho những Man tộc này tiến quân thần tốc tiến vào bên trong đế quốc Đại Chu ta, vậy thì càng nguy hiểm hơn rồi. Tứ hoàng tử cười nói, Hoàng Nguyên Soái, ngài quá khách khí. Kỳ thật, người ngài phải cảm tạ không phải ta, mà chính là Trấn Sơn Vương mới đúng. Trấn Sơn Vương. Hoàng lão Nguyên Soái một mặt mộng so. Lúc này, Lăng Tiêu cũng chậm rãi hạ xuống. Tứ hoàng tử lập tức giới thiệu nói, Hoàng lão Nguyên Soái, ta giới thiệu cho ngài một chút, vị này chính là Trấn Sơn Vương phụ hoàng ta vừa mới sắc phong, Lăng Tiêu. Hắn chính là một vị siêu cấp cao thủ. Trấn Sơn Vương, vị này chính là Hoàng lão Nguyên Soái chuyên môn phụ trách trấn thủ tại biên cảnh Đại Chu chúng ta. Chính là bởi vì có hắn, biên cảnh Đại Chu chúng ta mới bình tĩnh suốt bấy lâu. Hoàng Nguyên Soái nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua trên dưới Lăng Tiêu, nhịn không được tán dương. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Trấn Sơn Vương tuổi tác không lớn, một thân tu vi lại không phải tầm thường. Những thủ đoạn ở trên trời vừa rồi, cho dù là lão phu cũng phải nhượng bộ lui binh a. Tứ hoàng tử lập tức mở miệng nói, bản sự của Trấn Sơn Vương không chỉ có riêng phương diện tu vi đâu. Hoàng lão Nguyên Soái, người cũng đã biết, ngay tại một ngày trước, tại cảnh nội Đại Chu chúng ta đã phát hiện tung tích Man tộc. Ta còn tưởng rằng Man tộc đã phá tan đám thủ quân các ngươi, đang chuẩn bị hạ trại tại chỗ đối phó Man tộc. Thế nhưng mà Trấn Sơn Vương lại kiên định để cho chúng ta tiến lên. Hắn đã nhìn ra, đó là quỷ kế của Man tộc. Chính là bởi vì sự kiên trì của hắn, chúng ta mới có thể kịp thời đuổi tới cứu viện. À, thì ra là thế, Trấn Sơn Vương. Lão phu thay bách tính Đại Chu cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài, hôm nay một khi thành phá, hậu quả khó mà lường được a. Nói xong, Hoàng lão Nguyên Soái cúi đầu 90 độ, thái độ không thể bảo là không cung kính. Lăng Tiêu hư vịn dùng linh khí đem Hoàng lão Nguyên Soái nâng đỡ, sau đó hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói, sự tình hôm nay ta cũng là mèo mù gặp cá rán, trước đó ta cũng không xác định, tuy nhiên lúc này xem ra kết quả còn tính là tốt. Tuy nhiên ta có một việc không biết rõ, năng lực tăng phúc kia của Man tộc vẫn luôn tồn tại sao? Vì sao bọn họ không sử dụng ngay từ đầu mà còn chờ đợi? Nếu như bọn hắn sớm sử dụng, ta nghĩ tường thành này đã sớm bị phá, giữ không được a. Hoàng lão Nguyên Soái hơi hơi nhíu mày nói. Nói thật, vừa rồi Man tộc bày ra loại năng lực tăng phúc kia, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng mà, loại năng lực tăng phúc này, so với Man tộc trước kia hò hét, gõ trống để tăng phúc lực lượng quả thật là mạnh hơn quá nhiều. Quả thực làm ta đổi mới nhận biết về Man tộc. Tuy nhiên gì? Sau khi Man tộc dùng biện pháp tăng phúc lực lượng, có thể sẽ có thời gian ngắn khí huyết thâm hụt. thậm chí là để lại tai họa ngầm cho Tu Vi trong thời gian dài. Thế nhưng mà, Man tộc thân cường thể kiện, cho dù là sau khi vận dụng tăng phúc, cũng không bị thương quá nhiều. Nhưng ta cũng buồn bực, vì sao? Man tộc không có lựa chọn sớm phóng thích loại năng lực tăng phúc này. Lăng Tiêu bỗng nhíu mày sâu hơn, vừa rồi biện pháp tăng phúc kia giấu giếm sát cơ trong đó. Uy lực không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Hoàng lão nguyên soái cùng man tộc tác chiến thời gian dài, dựa theo đạo lý mà nói, không có khả năng không rõ ràng kỹ năng của đối phương. Nhưng nếu như hắn đã không biết mà nói, kia chính là kỹ năng này là gần đây mới vừa vặn xuất hiện. Còn đang nghi hoặc, binh lính phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Uy, các ngươi mau nhìn. Sau khi bọn người Lăng Tiêu nghe được tiếng kinh hô này, ánh mắt cũng nhịn không được hướng về phía dưới. Kết quả, trong ánh mắt nguyên một đám cũng nhịn không được toát ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là Lăng Tiêu, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Phía dưới, những thi thể man tộc kia vậy mà nguyên một đám cũng bắt đầu dần dần héo rút đi. Dường như khí huyết bị thâm hụt cực lớn vậy. Cái này sao có thể? Hoàng lão nguyên soái không nhịn được kinh hô một tiếng. Thể trạng của tộc nhân Bắc Man Tráng Kiện không phải bình thường. Loại biện pháp tăng phúc này tuy lợi hại, thế nhưng mà cũng không đến mức đem lực lượng bên trong thân thể bọn họ toàn bộ đều móc sạch chứ. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm bầu trời phương xa, sắc mặt lạnh lùng nói. Không, bọn họ cũng không phải là bởi vì tăng phúc mà bị móc sạch, là có người móc đi huyết khí của bọn hắn. Huyết khí đều bị người khác đánh cắp đi. Bọn người Hoàng lão nguyên soái không hiểu ra sao. Trấn Sơn Vương, ngài nói là có ý gì? Không có ý gì. Thông báo đại quân nhanh chóng tu bổ trận pháp, chuẩn bị chiến đấu tiếp đi. Bắc Man tộc còn không có thối lui. Vâng. Mọi người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà sau cùng Lăng Tiêu nói cũng là trọng yếu nhất, cho nên mọi người cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức bắt đầu tu bổ trận pháp, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh kế tiếp. Còn Hoàng lão nguyên soái thì đích thân viết một phần quân công khen ngợi, phái người ra roi, thúc ngựa đưa đến Hoàng triều Đại Chu. Phía trên trình bày kỹ càng tại trong cuộc chiến tranh này, tứ hoàng tử kịp thời đuổi tới, thay đổi toàn bộ chiến cục. Đồng thời, Hoàng lão nguyên soái cũng trọng điểm khen ngợi cống hiến của Lăng Tiêu. Chỉ là dựa theo Lăng Tiêu yêu cầu, hắn cũng không có trình bày kỹ càng Lăng Tiêu thi triển lôi quyết. Chỉ nói là Lăng Tiêu giết địch anh dũng cùng sớm báo động trước, khám phá mưu kế của man tộc. Kết quả là tại mấy ngày sau, thời điểm bọn người đại hoàng tử chậm chạp đi vào, khen thưởng của Hoàng triều Đại Chu cũng đi tới tiền tuyến. Lăng Tiêu trực tiếp từ Trấn Sơn Vương để thăng lên Trấn Cương Vương. Tuy chỉ có kém có một chữ, nhưng mà ý nghĩa ẩn chứa trong đó lại không giống bình thường. Quyền uy trong triều của Lăng Tiêu lại tăng lên một phần cực lớn. Cái này khiến bọn người đại hoàng tử tức giận đến thổ huyết. Hỗn đản, sớm biết, ta đã nói phụ hoàng không cho hỗn đản này tới. Một đám phụ tá bị dọa đến không biết làm sao. Đại hoàng tử, ngài không cần tức giận như thế. Lăng Tiêu hắn tuy lập công huân, nhưng mà chiến đấu vừa mới bắt đầu, phía sau chiến công còn nhiều. Đại hoàng tử không cần cuống cuồng. Không sai, đại hoàng tử thần uy cái thế, nhất định có thể cầm được vinh diệu cuối cùng. Đại hoàng tử nắm chặt nắm đấm, hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Ít nói lời vô ích, ta muốn diệt man tộc, Lăng Tiêu ta cũng sẽ không bỏ qua. Sổ sách trước đó, ta muốn cùng hắn tính một lượt rõ ràng. Ngày thứ hai, chính là đại hội khen ngợi cho Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử. Phương diện này là vì tăng lên một chút sĩ khí cho mấy ngày chiến sự liên tiếp kinh tế, đình trệ. Một phương diện khác, cũng là muốn kích thích một chút chư vị đệ tử Đại Chu. Hy vọng chư vị đệ tử Đại Chu có thể sinh ra tâm lý ganh đua so sánh. Loại tâm lý chiến thuật trên chiến trường này, đối với khắp cả cuộc chiến tranh mà nói, là một loại phương thức vô cùng rẻ tiền, mà trên thực tế lại siêu cấp hữu hiệu. Đương nhiên, phương thức tốt nhất chính là bỏ tiền. Đáng tiếc, trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Đế quốc Đại Chu không có khả năng hiện tại liền đem một lượng lớn tư nguyên đầu nhập vào. Bằng không mà nói, vạn nhất đằng sau bị phá tan, còn có đồ vật gì để chèo chống niềm tin cho các chiến sĩ? Ba quân tướng sĩ tất cả đều ở đây. Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử đều tại trên đài cao được thưởng. Hoàng lão nguyên soái tự mình phụ trách chủ trì. Nhìn hắn miệng lưỡi lanh lợi, loại việc này sợ cũng không phải lần đầu tiên làm. Tuy nhiên, hiệu quả thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Tâm tình rất nhiều các tướng sĩ đều bị hắn điều động, vội vàng vung tay hô to, muốn đánh bại Man tộc, thu hoạch công huân. Nhìn Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử trên đài cao được dựng lên làm gương, bọn người đại hoàng tử phía dưới, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn. Châu gì châu, chỉ là đánh thắng một trận nho nhỏ mà thôi, có gì không tầm thường cơ chứ? Không sai, bọn họ đánh thắng trận, cũng không có thương tổn đến gân cốt đại quân Man tộc. Trận chiến tranh này cũng chỉ là mới vừa vặn mở màn, sau cùng, công lao của người nào lớn nhất còn chưa nhất định đâu. Chư vị phụ tá chung quanh đại hoàng tử, người một lời, ta một câu, đều tràn ngập xem thường cùng khinh thường đối với Lăng Tiêu. Dù sao, ai cũng không muốn tùy tiện thừa nhận đối phương mạnh mẽ hơn chính mình. Nhìn chung quanh, các tướng sĩ đều hướng về phía Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử ném đi ánh mắt ngưỡng mộ. Một phụ tá bên trong nhịn không được nhỏ giọng tại bên tai đại hoàng tử, thấp giọng nói. Đại hoàng tử, lúc này bởi vì Lăng Tiêu nhất chiến thành danh, những tướng sĩ này đều cực kỳ ngưỡng mộ đối với bọn người Lăng Tiêu, mà ngay cả hoàng lão nguyên soái cũng có chút coi trọng đối với bọn hắn. Như vậy, chúng ta sẽ dần dần trở thành người ngoài, muốn đoạt lại chủ quyền, một lần nữa thành xương cốt của nơi này. Vậy thì nhất định phải cầm tới một trận thắng lợi thống thống khoái khoái. Ánh mắt đại hoàng tử híp lại, từ bên trong ánh mắt của hắn tán phát ra hai đạo quang mang sắc bén. Người nói cũng không tệ, tuy nhiên, đánh thắng một trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Binh lính Man tộc cường hãn cũng không thua gì tu sĩ đế quốc Đại Chu ta. Với lại, bên ngoài phần lớn đều là địa bàn của bọn hắn. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, ngược lại rất dễ dàng bị bọn họ kiềm chế. Nếu như bị bọn họ vây công, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là càng thêm phiền phức. Mặt khác, cho dù là Bắc Man tộc chủ động tới tiến công chúng ta, Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử bọn hắn cũng đều tại, bọn họ cũng sẽ tham chiến. Như vậy, cho dù là lấy được thắng lợi cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ thuộc về chúng ta. Đại hoàng tử lời ấy không sai, nhưng mà Man tộc vừa mới ăn một trận thua, giờ phút này quân tâm của bọn họ hẳn là cũng không còn mạnh đến cỡ nào. Nếu như lúc này đại hoàng tử có thể liên hợp tam hoàng tử, bát hoàng tử cùng một chỗ tiến công, nhờ vào ưu thế nhân số, chúng ta liền có thể dựa vào nhân số giải quyết nhân tố địa hình. Trận chiến này chính là 10 phần chắc chín, không cầu diệt Man tộc xâm chiếm, chỉ cần có thể đánh thắng thắng một trận, uy vọng của đại hoàng tử liền có thể tăng lên nhanh chóng. Mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng mà đại hoàng tử thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn phú quý chỉ có biện pháp này. Đại hoàng tử lấp lóe ánh mắt không ngừng, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử trên đài cao, trong ánh mắt càng ghen ghét. Phụ tá nói không có sai, hắn tuy là đại hoàng tử cao quý, nhưng mà uy hiếp bên người lại chưa bao giờ đình chỉ. Đại Chu lấy võ lập quốc, nếu như nói hào quang của đại hoàng tử, hắn bị hoàng tử khác che lại, tương lai hoàng vị cũng chưa chắc sẽ thuộc về hắn. Phụ tá đề nghị đích thật là để lòng hắn động không? Nếu như có thể liên hợp tam hoàng tử cùng bát hoàng tử, binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại thêm đánh Man tộc một cái xuất kỳ bất ý, có lẽ có thể thu hoạch được thành quả rất lớn. Đến khi đó, uy vọng của đại hoàng tử hắn tại trong lòng quân liền có thể tăng lên càng cao. Nghĩ như vậy, ý nghĩ trong lòng đại hoàng tử càng ngày càng mãnh liệt. Không đợi đại hội kết thúc, hắn đã dẫn đầu đứng dậy rời khỏi hội trường. Đại hội vừa mới kết thúc, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử liền bị đại hoàng tử mời tới. Hai người mang nghi hoặc thật sâu, đi tới doanh địa đại hoàng tử. Tam đệ, bát đệ, các người rốt cuộc đã đến, nhanh ngồi. Vi huynh vừa mới thu được vài hũ rượu ngon tốt nhất. Ba người huynh đệ chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Tam hoàng tử cùng bát hoàng tử liếc nhìn nhau một chút, hơi hơi nhíu mày, nói. Hoàng huynh, lúc này chính là thời kỳ chiến tranh. Mỗi người chúng ta thân là chủ soái trận doanh, dựa theo quân quy là không thể uống rượu. Ha ha, hai vị hiền đệ làm gì lo lắng. Man tộc vừa mới bị đánh lui, một lát là không thể lại đánh tới, mà chúng ta đều là siêu cấp cao thủ. Chỉ cần vận chân khí một chút, liền đủ để tùy tiện hóa giải tử khí trong cơ thể. Có gì phải lo lắng? Cái này, hai người lần nữa nhìn nhau, trong ánh mắt lẫn nhau đều có một ít do dự. Mặc dù nói, đối với tu sĩ mà nói, lực sát thương của rượu không có lợi hại như đối với tục nhân. Nhưng mà, một số rượu ngon đặc biệt, Bởi vì thời gian quá dài hấp thu tinh hoa trời đất, ấp ủ thập phần mạnh mẽ, ngay cả tu sĩ cũng có thể say ngã. Vạn nhất nếu thật xảy ra chuyện gì, mấy người bọn hắn không có ở đây, có chỗ gì sơ suất, đây chính là phiền phức lớn. Nhìn hai vị hoàng tử còn có chút lo nghĩ, đại hoàng tử cười ha ha nói. Hai vị hiền đệ yên tâm, loại rượu này cũng không phải là tiên nhưỡng ngàn năm, chỉ là loại rượu phổ thông, vận công tùy tiện liền có thể tiêu trừ. Mặt khác, các ngươi yên tâm, cho dù bị say, có người đại ca ta ở phía trước đón lấy, đến lúc đó, có phiền toái gì ta một người gánh chịu là được. Đại ca nói đùa, ngài hảo tâm mời chúng ta uống rượu, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bị ổi như thế. Đúng đúng, nếu hoàng huynh đã muốn uống rượu, hai người chúng ta bồi ngài là được. Đại hoàng tử ha ha cười nói, này mới đúng chứ, đây mới là hảo huynh đệ của ta, được, tới đi. Hôm nay ba người huynh đệ chúng ta không say không nghỉ. Đại hoàng tử mười phần nhiệt tình đón tiếp hai vị hoàng tử, lại phái ra thị nữ xinh đẹp đến hầu hạ. Ngay từ đầu, hai vị hoàng tử còn có nhiều khiêm nhượng, nhưng mà theo thời gian, lại thêm hai vị hoàng tử uống rượu không ít, dần dần trở nên có chút phiêu phiêu. Đại ca, ngày hôm nay tạo sao lại muốn mời hai người chúng ta đến uống rượu? Đại ca, ngươi nếu như có chuyện gì, cứ việc nói với chúng ta là được. Chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện gì ngài chỉ cần nói một tiếng là được rồi, không cần khách sáo với chúng ta như thế. Hảo huynh đệ, lời của các ngươi thật là làm cho hoàng huynh ấm áp từ trong đáy lòng. Hoàng huynh thật có việc, không sai. Đại hoàng tử gật gật đầu, hướng về phía hai người hỏi. Hai vị hoàng đệ, hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu cùng lão tứ được khen ngợi ngay trước mặt Tam Quân, không biết trong lòng có ý nghĩ gì? Lời vừa nói ra, Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Nói lên việc này, liền bực mình, hai người hỗn đản bọn họ, chỉ là gặp may mắn một chút thôi. Thế mà, để bọn hắn nhặt được một cái công lao lớn như vậy. Nhưng nếu không có bọn họ, hoàng lão nguyên soái cũng đủ để chống cự đại quân man tộc. Mà chúng ta lại bị man tộc lừa gạt, bằng không, dẫn đầu chạy đến nhất định sẽ là chúng ta. Chúng ta ngược lại mất mặt xấu hổ. Thật sự là tức chết chúng ta. Không sai, lão tứ còn chưa tính. Lăng Tiêu hắn là cái thá gì? Chỉ là một cẩu tặc khác họ. Cũng bởi vì nhặt được tiện nghi. Kết quả là từ Trấn Sơn Vương trực tiếp đề bạt thành Trấn Cương Vương. Thật mẹ nó khiến người ta nhìn thấy khó chịu. Khóe miệng đại hoàng tử dương nhẹ, cười nói. Đúng vậy a, có điều lúc này, bọn họ vẫn là đánh thắng một trận chiến. Cho nên, cho dù ta và các ngươi tâm lý không thoải mái, nhưng mà cũng không thể thay đổi sự thật này. Cứ như vậy bị cẩu tặc Lăng Tiêu kia áp trên đầu, chỉ mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy tức giận. Sớm biết ta thà đợi tại hoàng đô. Lão Tam, đừng ủ rũ như thế nha. Mặc dù nói Lăng Tiêu hắn đánh thắng một trận xinh đẹp, thu được phụ hoàng khen ngợi, nhưng mà hắn chung quy chỉ là một ngoại nhân. Chúng ta mới là người thừa kế tương lai, giường cột tương lai của hoàng triều Đại Chu. Chỉ cần chúng ta cũng có thể thu hoạch được một phen thắng lợi, chúng ta liền có thể trong nháy mắt lật về thế yếu, đem vinh diệu cùng tôn nghiêm thuộc về chúng ta cầm về. Hai vị hoàng tử liếc nhìn nhau một chút, trong ánh mắt cũng nhịn không được toát ra một tia mê mang. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Đúng à, ngươi nói gì chúng ta không nghe rõ. Đại hoàng tử xích lại gần bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Chủ động xuất kích, đánh thắng một trận sau đó trở về, ta cam đoan ba người chúng ta lại càng có uy vọng so với Lăng Tiêu hắn, càng có thể để mọi người tin phục. Lúc này, Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử xem như hoàn toàn nghe hiểu, nhưng hai người lại trong nháy mắt sợ run cả người, đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Hoàng huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi ý tứ là để cho chúng ta ra biên cảnh, tiến về Tắc Bắc, không sai. Hoàng huynh, Tắc Bắc nhưng là địa bàn man tộc. Đại Chu chúng ta nhờ vào ưu thế trận pháp, lấy thủ làm công, có thể miễn giảm một lượng lớn hy sinh. Nhưng mà, nếu để cho chúng ta tiến về Tắc Bắc, không có trận pháp chống đỡ, lại thêm chúng ta chưa quen thuộc địa hình đối với Tắc Bắc, rất có thể sẽ dẫn đến chúng ta bị man tộc trọng thương. Đúng à, Hoàng huynh, chúng ta vẫn là trông coi tại trong trận pháp đi. Dù sao man tộc công kích mấy lần, thấy không hiệu quả gì, bọn họ sẽ rời khỏi thôi. Đại hoàng tử trợn trắng mắt. hai người các ngươi, làm sao chỉ có ngần ấy tiền đồ, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn ngày chúng ta hồi triều? Lăng Tiêu cùng lão Tứ đem tất cả phong mang đều cướp đi. Thế nhưng mà Hoàng huynh, tuy chúng ta cũng rất muốn, nhưng mà ra biên cảnh, tiến về Tắc Bắc vẫn là quá mức nguy hiểm. Ngu ngốc, Man tộc vừa mới đã trải qua một trận thất bại, bọn hắn giờ phút này sợ nhất chính là chúng ta lại đi đánh bọn hắn. Cho dù vấn đề địa hình Tắc Bắc, cái này thì càng không cần sợ hãi. Binh mã trên tay ba người chúng ta trọn vẹn vượt qua 3 triệu. Hơn nữa còn đều là tinh binh cường tướng. Một cỗ lực lượng lớn như vậy, nếu như hiện ra tiến lên, một khi phát hiện binh lính Man tộc lập tức co vào vây quanh, liền có thể tại trước khi bọn hắn phản ứng, đem bọn hắn tiêu diệt, không cần nhiều. Chỉ cần có thể thắng mấy trận nhỏ, chảm sát một số Man tộc, trên mặt của chúng ta liền đầy đủ có ánh sáng. Các ngươi phải nghĩ thật kỹ một hồi, tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Cái này, ánh mắt của hai người cũng bỗng có chút buông lỏng. Đại hoàng tử phân tích đích thật là có chút đạo lý, cho dù thấy thế nào, giờ phút này đi công kích Man tộc đều là một cái cơ hội tốt. Bọn họ thua một trận, giờ phút này trận cước còn không ổn thỏa, thừa cơ đánh lén, đối với ba người mà nói, đích thật là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần có thể đánh thắng mấy trận sau khi trở về, quân công chắc tuyệt, về sau bọn họ trở về cũng phong mang a. Nghĩ tới đây, hai người khẽ cắn môi, nói, Hoàng huynh, tuy ngươi nói là một cái phương pháp tốt, nhưng mà, nếu như phụ hoàng trách tội xuống thì sao? Đến lúc đó, chúng ta rất có thể sẽ nhận trừng phạt. Đại hoàng tử cười ha ha, nói, ba người chúng ta chỉ cần đánh thắng trận chiến, lập được công. Phụ hoàng khích lệ chúng ta còn không kịp, tại sao lại trách cứ chúng ta chứ? Huống hồ, liền xem như lão nhân gia ông ta thật trách cứ xuống. Có ta người đại ca này ở phía trước, đón lấy các ngươi sợ gì? Đến lúc đó các ngươi cứ việc đẩy hết lên người ta, ta đến gánh chịu tất cả trừng phạt. Những lời nói này, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng một hồi cảm động. Hoàng huynh nói quá lời, ngài có chuyện tốt vì hai chúng ta suy nghĩ. Chúng ta sao có thể không trượng nghĩa như thế chứ? Ngài yên tâm đi. Đến lúc đó, ba người huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hảo huynh đệ, đến, uống rượu. Hoàng huynh, như vậy đi, rượu cũng đừng uống nữa. Chúng ta trở về chuẩn bị, đợi đến Khải Hoàn trở về. Ba người huynh đệ chúng ta lại không say không về. Ý kiến hay, hai vị hoàng đệ lập tức trở về chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên kinh động đến hoàng lão nguyên soái. Lão gia hỏa kia ngu xuẩn mất khôn, rất có thể sẽ hỏng việc. Đến lúc đó sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết cho ba người chúng ta. Yên tâm đi, đại ca, chúng ta nhớ kỹ. Vậy liền nhanh trở về chuẩn bị đi. Chờ các ngươi chuẩn bị xong, lập tức phái người đến đây thông báo ta. Ta sử dụng thần khí hư vô kính phụ hoàng ban cho ta, chuyên môn dùng để bài trừ trận pháp. Vụng trộm mở ra một cửa tại trên trận pháp biên cảnh để cho chúng ta có thể chạy đi. Tốt, vậy chúng ta đi chuẩn bị ngay. Huynh đệ ba người tràn đầy phấn khởi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lẫn nhau ước định, muốn len lén lẻn vào Bắc Hoang chi địa, tiến hành đánh lén đối với Man tộc. Một mặt khác, hoàng lão nguyên soái cũng đang trong đại doanh của mình, cùng Lăng Tiêu và tứ hoàng tử thương lượng tác chiến. Lần này phá địch, giữ vững tường thành đều là công lao của hai vị. Chẳng qua hiện nay bệ hạ khen ngợi tuy đã rơi xuống, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc. Bắc Hoang Man tộc còn đang rình mò trên biên cảnh. Chúng ta vẫn không thể khinh thị. Lần này, ta mời tứ hoàng tử cùng Trấn Cương Vương tới, chính là muốn cùng các ngươi thương thảo một chút công việc phòng thủ. Sau khi tứ hoàng tử nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, mở miệng nói, loại chuyện tác chiến này, ta cảm thấy Trấn Cương Vương so với ta càng có mưu tính sâu xa, cho nên ta muốn nghe xem ý nghĩ của Trấn Cương Vương. Lăng Tiêu nhìn lướt qua sa bàn trong lều lớn, nói, trước mắt mà nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả đối với Man tộc, thậm chí chúng ta ngay cả địa hình Man tộc, số lượng quân đội cũng không biết. Tuy nhiên, Man tộc ngược lại là hiểu rất rõ đối với chúng ta. Bọn họ thậm chí đều đã xâm nhập nội địa chúng ta, bắt đầu bố trí xuống nghi trận. Trước mắt tổng thể mà nói, chúng ta cùng Man tộc so sánh là ở thế yếu. Loại thế yếu này, nguồn gốc là do chúng ta không hiểu rõ đối với Man tộc. Có điều, Man tộc nhiều năm như vậy, cũng không từng vượt qua được biên cảnh nửa bước. Cái này đã nói lên, Man tộc cũng không có thực lực có thể tùy tiện vượt qua trận pháp biên cảnh, còn có thủ bị quân, cho nên đề nghị của ta vẫn là thủ. Nơi này cùng trên địa cầu không giống nhau. Trên địa cầu, Lăng Tiêu đối với phần lớn nhân số, lực chiến đấu của các quốc gia đều có một chút kiến thức. Nhưng mà ở chỗ này, đối với tình huống Bắc Man tộc, Lăng Tiêu hiểu rõ vẻn vẹn chỉ là một chút da lông nho nhỏ. Cho nên, cho dù là hắn cũng không nguyện ý xâm nhập nội địa Bắc Man tộc. Đây cũng không phải nói Lăng Tiêu sợ hãi Bắc Man tộc. Trên thực tế, để hắn một thân một mình xâm nhập Bắc Man tộc hoặc là bất kỳ một cái địa phương nào trên thế giới này, Lăng Tiêu đều không sợ hãi. Chỉ là hắn không có khả năng dựa vào một người đi liều mạng vì đế quốc Đại Chu. Đây là một trận chiến tranh thuộc về đế quốc Đại Chu, cho nên nhất định phải do những người này tự mình đi hoàn thành. Cho nên hắn sẽ không lựa chọn chủ động tiến công. Sau khi Hoàng lão Nguyên Soái nghe xong Lăng Tiêu phân tích, có chút tán thưởng gật đầu. Không sai, ý nghĩ của Trấn Cương Vương Kỳ thật cùng lão phu không hẹn mà hợp. Cho dù là lão phu cùng Bắc Man tộc giao thủ nhiều năm như vậy, tích lũy một lượng lớn kinh nghiệm. Thế nhưng mà trên thực tế, thật sự đi địa bàn Bắc Man tộc vẫn là sự tình lão phu chưa từng làm qua. Không bằng, dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Có một chút vấn đề rất trọng yếu. Không biết Trấn Cương Vương có tính toán qua hay không? Sự tình gì? Rất đơn giản, chuyện này chính là chúng ta phải thủ đến khi nào. Man tộc không có khả năng vẻn vẹn chỉ có công kích một lần. Bọn họ nhất định sẽ còn trở lại. Nhưng mà, đế quốc Đại Chu chúng ta nhiều đại quân như vậy, không khả năng toàn bộ đều đặt ở phía trên trận tuyến. Nếu như có ngày đại quân phải rút lui một bộ phận, vừa vặn Bắc Hoang Man tộc đến tiến công. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể không chống đỡ được Bắc Hoang Man tộc tiến công. Như lời ngươi nói, đích thật là cái vấn đề lớn. Lần chiến đấu này, ta cẩn thận trong bóng tối tính toán một chút. Tiến hành so sánh cùng tư liệu ghi chép của các ngươi đối với Man tộc, ta phát hiện, Man tộc trước kia các ngươi gặp được, chiến đấu đều là không muốn mạng, hơn nữa còn không có quy tắc chiến đấu. Tất cả đều là đánh loạn xạ, chiến đấu như vậy. Nói rõ trước kia Man tộc cùng tiên thú không có gì khác biệt, thậm chí có thể nói, trí tuệ của bọn hắn cũng không cao hơn bao nhiêu so với tiên thú. Nhưng mà, trận chiến này lại hoàn toàn ngược lại. Binh sĩ Man tộc tốc độ chỉnh tề nhất trí. Quả thực là đội quân tinh duệ huấn luyện nghiêm chỉnh. Lại thêm, bản thân Man tộc có lực chiến đấu siêu cấp mạnh mẽ, xếp cùng nhau. Vậy coi như không phải như là một cộng một. Đây cũng là lý do thủ bị quân của đế quốc Đại Chu chúng ta tại sau cùng sẽ bị Bắc Man tộc đánh bại. Lại thêm, đối phương sau cùng còn có một loại thủ đoạn tăng phúc thực lực cực mạnh các ngươi chưa từng thấy bao giờ. Ta nghĩ sau lưng Man tộc khẳng định là có cao thủ gì đang chống lưng. Bằng không mà nói, một đám dã man nhân không thể nào trong thời gian ngắn ngủi trở nên huấn luyện nghiêm chỉnh như thế. Trấn Cương Vương, ý của ngài là, ý của ta là tìm tới người hoặc là thế lực kia. Chỉ cần giải quyết hắn thì có thể ngăn cản Man tộc Bắc Hoang tiến công, hoặc là cho dù là Man tộc Bắc Hoang tiếp tục tiến công, sau khi không có đầu lĩnh, những Bắc Hoang Man tộc này cũng đều không thành tài được. Hoàng lão Nguyên Soái vỗ trán tán dương, Trấn Cương Vương quả nhiên lợi hại, lập tức liền nhìn ra chỗ mấu chốt của vấn đề. Vấn đề là, chúng ta làm sao tìm được người khống chế này, đồng thời tiêu diệt hắn đây, chỉ sợ chúng ta ngay cả tìm thấy hắn cũng không được đây. Ta hiện tại cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bắc Man tộc nhiều năm như vậy đột nhiên xuất kích, khẳng định là có nguyên nhân gì đặc biệt. Với lại, ở trong đó khẳng định là có người trong bóng tối thao túng. Bằng không mà nói, Bắc Man tộc sẽ không đột nhiên tập kích như thế. Lăng Tiêu lo lắng chủ yếu là cảm giác được phương pháp tăng phúc kia tà ác mà quỷ dị. Cái phương pháp tăng phúc kia, tại trong thời gian ngắn có thể gia tăng lực lượng tu sĩ Man tộc trên diện rộng, mà theo sát phía sau lại sẽ đem toàn bộ tinh huyết của binh lính Man tộc hấp thu đi. Loại bí pháp này rất có thể sẽ để cho Man tộc xuất hiện một siêu cấp cao thủ. Nếu thật là đến khi đó, không chỉ là đế quốc Đại Chu có phiền phức, Viêm Hoàng Minh cũng sẽ có phiền phức. Cho nên, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Dù sao, hắn vẫn hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Mà vào thời khắc này, biên cảnh Đại Chu, trận pháp đã bị lặng lẽ mở ra. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, bát hoàng tử tập kết 300 vạn đại quân từ lỗ hổng trận pháp, tiến vào biên cảnh man tộc Bắc Hoang. Ba vị hoàng tử liếc nhìn nhau một chút, cười hắc hắc, trong ánh mắt đều toát ra một cỗ thần sắc đắc ý. Đợi lần này tác chiến thành công, uy vọng của ba người chúng ta liền sẽ một lần nữa tăng lên. Đến lúc đó, bất kể hắn là cẩu thí lăng tiêu gì, tại chúng ta nơi này, chỉ là một đám đồ bỏ đi mà thôi. Đại hoàng tử nói không sai, hai chúng ta liền theo ngươi làm một trận. Tốt, đem các binh sĩ phân tán ra, lấy phương hướng trải thảm tiến lên. Một khi phát hiện binh lính man tộc, lập tức hình thành vòng vây, một cái cũng không được buông tha, toàn bộ trảm sát, người lập xuống quân công. Ngoại trừ có thể có được phụ hoàng ta khen thưởng ra, còn có bản hoàng tử khen thưởng, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Vâng, đa tạ đại hoàng tử, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tiến lên. Vâng, 3 triệu tu sĩ, tất cả đều tiến vào trong rừng rậm Bắc Hoang, làm cho cả rừng rậm Bắc Hoang đen thẳm cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Trong rừng rậm Bắc Hoang, tất cả sinh mệnh dường như đều cảm ứng được, lặng lẽ dục dịch lên. Những man tộc tiềm phục tại trong rừng rậm Bắc Hoang tu sinh dưỡng tức kia, hít hà huyết khí trong không khí, cũng nhịn không được toát ra một cỗ ánh mắt tham lam. Đối với tu sĩ man tộc mà nói, tu sĩ nhân loại chính là thứ hoa quả thơm ngọt ngon miệng. Biên cảnh Đại Chu, Lăng Tiêu còn đang cùng Hoàng Nguyên Soái, bọn người tứ hoàng tử thương lượng công việc phòng bị. Bỗng nhiên một vị truyền tinh binh liền nhanh chóng xông tới. Bẩm báo Nguyên Soái, việc lớn không tốt. Hoàng Nguyên Soái hơi hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Nói, sự tình gì? Hoảng hốt không ra thể thống gì cả. Bẩm đại soái, trận doanh của đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử, toàn bộ không có một ai. Tất cả tu sĩ đều bốc hơi khỏi nhân gian. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thân thể Hoàng Nguyên Soái chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây chính là 3 vị hoàng tử A, còn có 3 triệu tinh nhuệ Đại Chu. Mà lại thời điểm buổi sáng khen ngợi Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử, bọn họ người vẫn còn. Lúc này mới một cái chớp mắt, cơm trưa cũng còn chưa ăn. Bọn họ đã biến mất không thấy, đừng nói là Hoàng Nguyên Soái. Cho dù là Hoàng đế Đại Chu sợ rằng cũng phải giật mình đó. Có manh mối gì không? Bọn họ có phải rút lui rồi hay không? Không có. Huynh đệ chúng ta phụ trách trấn thủ biên quan. Căn bản cũng không có trông thấy bọn họ rút lui. Đây mới là lạ. Mới có bao nhiêu thời gian, nhiều người như vậy làm sao lại toàn bộ biến mất chứ? Tứ hoàng tử nhìn một chút Lăng Tiêu người đáng tin cậy này. Lăng Tiêu nhíu mày, nói. Có hỏi qua đệ tử thủ thành chưa? Đại hoàng tử bọn họ, có phải hay không xuất quan? Hoàng Nguyên Soái cười ha ha, nói. Trấn Cương Vương suy nghĩ nhiều rồi. Bên ngoài chính là địa bàn man tộc Bắc Hoang. Đại hoàng tử bọn họ còn không đến mức ngớ ngẩn chạy đến chỗ kia chứ. Với lại, biên cảnh chúng ta thế nhưng mà có trận pháp. Ngoại trừ bản soái ra, không có người có thể bước ra trận pháp nửa bước. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói. Đại hoàng tử là người ghen tị. Ta cùng tứ hoàng tử đoạt công lao của bọn hắn. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý định đi. Mà lại, thân là đại hoàng tử, hắn nắm giữ tri thức trận pháp, nhất là trận pháp Đại Chu, chắc chắn sẽ không yếu hơn so với Hoàng Nguyên Soái ngươi. Vài lời nói này mặc dù nói đơn giản, lại làm cho sắc mặt Hoàng Nguyên Soái dần dần ngưng trọng xuống. Lăng Tiêu nói không có sai. Đại hoàng tử đích thật là ghen tị. Với lại, hắn cùng tam hoàng tử, bát hoàng tử có 3 triệu tinh nhuệ Đại Chu. Bản thân mình lại là cao thủ siêu cấp. Thực lực đều là tiên hoàng cao giai. Khẳng định sẽ không phục Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử. Còn về trận pháp, cái này càng không cần nói nhiều. Đại hoàng tử thân là người kế nhiệm hoàng vị tương lai của Đại Chu. Tri thức hắn nắm giữ tuyệt đối không ít. Phá vỡ trận pháp của mình đối với người khác mà nói là không thể nào. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là một chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Càng nghĩ, Hoàng Nguyên Soái liền càng cảm giác thấy đáng sợ. Lưng của hắn trở nên lạnh lẽo. Toàn thân cao thấp cũng nhịn không được run rẩy. Đại hoàng tử tuy nắm giữ 3 triệu tinh nhuệ, lại có tam hoàng tử cùng bát hoàng tử phụ tá. Nhưng mà, đối phương thế nhưng là toàn bộ man tộc Bắc Hoang A. Cho dù là hắn cùng man tộc đối kháng nhiều năm, cũng đều không dám tùy ý trêu chọc man tộc Bắc Hoang. Càng không cần nói nhiều đại hoàng tử mới vừa tới Bắc Hoang không được bao lâu. kinh nghiệm hắn đối phó với man tộc Bắc Hoang còn không bằng chính mình, lại làm sao có thể đối phó được man tộc Bắc Hoang chứ? Mà một khi đại hoàng tử bị trảm sát, đối với khắp cả hoàng triều Đại Chu mà nói, đều là một kiện sự tình cực kỳ trầm trọng, sẽ tạo thành đả kích trầm trọng, không thể nghịch đối với hoàng tộc Đại Chu. Chỗ chết người lớn nhất chính là, nếu như đại hoàng tử không có bị giết, mà chính là bị đối phương bắt sống, đối phương lại nghĩ biện pháp lấy được tri thức trong đầu đại hoàng tử. Hậu quả kia thật là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi a. Nghĩ tới đây, Hoàng Nguyên Soái trực tiếp co quắp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Xong, cái này, thật sự là muốn xông đại họa, Trấn Cương Vương. Đại hoàng tử nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đế quốc Đại Chu chúng ta rất có thể bởi vậy mà bị thương tới căn cốt a. Sắc mặt Lăng Tiêu cũng rất ngưng trọng. Hoàng Nguyên Soái nghĩ tới những chuyện kia, hắn tự nhiên đều có thể nghĩ đến, thậm chí, hắn nghĩ tới càng nhiều hơn so với Hoàng Nguyên Soái. Đại hoàng tử một khi bị giết hoặc là bị bắt làm tù, binh, đối với đế quốc Đại Chu mà nói, đều không là một chuyện tốt. Tuy tên ngu xuẩn này chính mình cũng rất chán ghét, nhưng cho dù như thế nào, lúc này vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Viêm Hoàng Minh còn không có phát triển, lúc này, đế quốc Đại Chu không thể đổ xuống. Nó còn phải vì Viêm Hoàng Minh tiếp tục ngăn cản nguy hiểm còn lại, để Viêm Hoàng Minh có thể trưởng thành khỏe mạnh. Hắn vỗ vỗ bả vai Hoàng Nguyên Soái, trấn an nói. Trước không nên cuống cuồng quá mức, đại hoàng tử bọn họ tuy đi ra, nhưng mà dù sao cũng có 300 vạn hùng binh. Còn không đến mức trong thời gian ngắn như vậy đã toàn quân bị diệt. Tình huống lúc này, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay nghĩ biện pháp đem người mang về mới đúng. Hoàng Nguyên Soái dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bắt lấy tay Lăng Tiêu, một mặt lo lắng nói. Trấn Cương Vương, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta một chút. Nếu như đại hoàng tử xảy ra chuyện, bản soái nhất định là muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Lăng Tiêu gật gật đầu. Yên tâm đi. Chúng ta bây giờ đều là châu chấu tại trên cùng một con thuyền. Nếu như đại hoàng tử chết rồi, những người chúng ta cũng đều không trốn thoát khỏi liên quan. Ta cùng tứ hoàng tử chuẩn bị đi tìm đại hoàng tử. Ngươi bây giờ phái ra truyền tin binh, chia binh hai đường. Một đường đi thông báo đại hoàng tử, liền nói là mệnh lệnh của bệ hạ, để hắn lập tức trở về doanh. Một đường khác, lập tức tiến về hoàng đô, thông báo bệ hạ, sớm cáo chi hành động của đại hoàng tử. Tốt, tốt. Ánh mắt Hoàng Nguyên Soái sáng lên. Lăng Tiêu mặc dù chỉ là đơn giản nói hai câu, lại đem cả sự tình suy xét rõ ràng, quả thực như biết rõ rành rành. Một phương diện, thông chi đại hoàng tử cũng coi là cho hắn một cái cơ hội. Một phương diện khác, thông chi hoàng đế, lấy tốc độ nhanh nhất trước phủ nhận quan hệ lại nói. Như vậy, sau khi tra được mình cũng có thể tránh thoát được một chút. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện a. Khó trách tứ hoàng tử sẽ nghe theo Lăng Tiêu như thế. Hoàng Nguyên Soái hiện tại mới phát hiện, Lăng Tiêu này quả thực chính là nhà cố vấn a. Vậy chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian nữa, lập tức bắt đầu hành động đi. Vâng, ta lập tức phái người đi truyền tin. Nói làm liền làm, mọi người rất nhanh phân công rõ ràng. Hoàng Nguyên Soái phái ra truyền tin binh, chia binh hai đường, dẫn đầu tiến lên. Sau đó, Lăng Tiêu dẫn theo tứ hoàng tử cùng 100 vạn đại quân, tiến về địa khu biên cảnh Bắc Man. Còn về bọn người Mục Y Nhân thì bị lưu tại bên trong biên cảnh. Đối diện man tộc thế mà hung tàn và tràn đầy bất ngờ, Lăng Tiêu tạm thời còn không có cơ sở. Hắn cũng không muốn đem bọn người Mục Y Nhân đều đưa vào trong tình cảnh nguy hiểm. Mà một bên khác, bọn người đại hoàng tử bên này tìm tòi gần nửa ngày, cũng chưa từng nhìn thấy qua một man tộc. Cái này để bọn hắn bỗng hơi nghi hoặc không hiểu một chút. Thật là gặp quỷ, những man tộc này làm sao một cái cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, Lăng Tiêu cùng lão tứ thật sự là một trận chiến liền đem man tộc đánh lui về chỗ sâu rừng rậm Bắc Hoang. Đại ca, hay là chúng ta vẫn là rút lui trở về đi. Nếu cứ đi tiếp sẽ là liền tiến vào rừng rậm Bắc Hoang càng ngày càng sâu. Bát hoàng tử nhịn không được nhỏ giọng nói, lại bị đại hoàng tử trừng mắt liếc. Trở về, đầu óc ngươi nước vào sao? Chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, ngươi thế mà để ta bây giờ đi về, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có biết hay không? Chúng ta bây giờ đi ra, Hoàng Nguyên Soái bọn họ chỉ sợ cũng đã biết. Nếu như chúng ta hiện tại không có một chút thành tựu, cứ như vậy xám xịt chạy về, còn sẽ không bị lão tứ bọn họ cười chết sao? Thế nhưng mà địa hình trước mặt, chúng ta căn bản chưa quen thuộc, mà lại cũng không dò rõ tình huống. Tiếp tục vào sâu như vậy, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Sợ gì? Ta không phải nói. Có chuyện gì ta đến gánh lấy sao? Lại nói, chúng ta đường đường 3 triệu tinh nhuệ đại chu, chẳng lẽ còn sợ một chút việc nhỏ này? Tam hoàng tử cũng không nhịn được trêu chọc nói. Đúng đấy, lão bát, người đây cũng quá sợ hãi đi. Cái này cũng không giống huynh đệ của chúng ta a. Sắc mặt bát hoàng tử đỏ lên, khẽ cắn môi, nói. Người nào sợ chứ? Ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Tiếp tục đi tới. Cái này còn tạm được. Hoàng tộc đại chu chúng ta cũng không có sợ chứng. Man tộc Bắc Hoang này liền xem như lợi hại hơn nữa. Không phải cũng là bị hoàng tộc đại chu chúng ta chiếm cứ đất đai màu mỡ hay sao? Không sai. Hoàng tộc đại chu chúng ta nếu như sinh sinh sợ hãi đối với man tộc, vậy sau này truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ bị người đời chê cười chết sao? Đang nói, tuần tra binh phía trước bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Phát hiện tung tích man tộc, là binh lính man tộc. Trong mắt đại hoàng tử hơi híp lại. Rốt cục để cho ta tìm được, giết đi qua cho ta. Người chém đầu binh lính man tộc, thưởng linh thạch thượng phẩm, giết cho ta. Một tiếng gầm thét, 3 triệu binh lính trong khoảnh khắc bị điều động tâm tình. Mọi người toàn bộ đều hướng về phía trước, kêu gào xông đi lên. Phía trước là một đám quân man tộc nhỏ, ước chừng có hơn 1 vạn người, mà lại toàn bộ đều là thương binh, không có cách nào động đậy. Căn bản là không có cách nào ngăn cản 3 triệu tinh nhuệ đế quốc Đại Chu. 3 triệu người nhào lên, trong giây lát liền đem toàn bộ bọn hắn giải quyết hết. Trận tiểu thắng này, tuy nghiêm khắc mà nói cũng không tính là thắng lợi gì. Nhưng mà đối với bọn người đại hoàng tử, thậm chí là kể cả toàn bộ đội quân mà nói, đều là một loại cổ vũ cùng khích lệ. Dù sao, bọn họ trước đó không có cùng man tộc giao thủ. Đối với binh lính man tộc, tràn đầy một loại hoảng sợ không rõ. Tuy nhiên bây giờ, bọn họ đã cùng binh lính man tộc giao thủ qua, hơn nữa còn là tùy tiện trảm sát, tự nhiên sẽ không lại hoảng sợ binh lính man tộc. Trên mặt đại hoàng tử tràn đầy mênh mông chiến ý, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, hướng về phía chỗ càng sâu rừng rậm Bắc Hoang nhìn sang. Mọi người có thấy không? Binh sĩ man tộc Bắc Hoang căn bản chính là không chịu nổi một kích. Mọi người chúng ta căn bản cũng không cần sợ bọn họ. Mọi người theo ta cùng đi. Sau khi trảm sát càng nhiều man tộc, lập xuống quân công, bản hoàng tử sẽ mang theo các ngươi tự mình đến trước mặt phụ hoàng ta tranh công. Các binh sĩ dõng dạc, nhiệt huyết dâng trào. Vâng, cẩn tuân đại hoàng tử chi mệnh, giết hết người man tộc. Đang nói, bỗng nhiên phía sau đám người xông lại một lính truyền tin, đi vào trước mặt đại hoàng tử. Đại hoàng tử điện hạ, bệ hạ có lệnh để ngài nhanh chóng hồi doanh, không cho phép lại tiếp tục hướng chỗ rừng sâu Bắc Hoang tiến lên. Cái gì? Ý chỉ của phụ hoàng? Tam hoàng tử cùng bát hoàng tử sắc mặt biến hóa, đều có chút khó coi. Hai vị hoàng tử này rất sợ hãi hoàng đế Đại Chu. Tuy nhiên đại hoàng tử lại hừ lạnh một tiếng. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của hai ngươi, có gì phải sợ? Ta nói cho các ngươi biết, căn bản không cần sợ hãi. Đây chính là hoàng nguyên soái đang gạt chúng ta trở về. Phụ hoàng căn bản không tại biên quan. Chúng ta mới ra ngoài chỉ trong giây lát, cho dù là hoàng lão nguyên soái, chỉ sợ cũng là mới biết được, không bao lâu mà thôi. Thế nhưng mà, nếu như là thật thì sao? Ngu ngốc. Cho dù là thật, lúc này, chúng ta trở về cũng chỉ là sẽ bị phụ hoàng răn dạy mà thôi. Các ngươi muốn thật an toàn, vậy liền cùng ta giết địch, giết chết càng nhiều tu sĩ man tộc, sáng lập công huân mới được. Trong lòng tam hoàng tử cùng bát hoàng tử bỗng trầm xuống. Đại hoàng tử nói rất đúng. Từ thời điểm hai người bọn họ lựa chọn con đường này, liền đã định sẵn. Bọn họ là lên phải thuyền giặc, không quay đầu lại được. Nếu như hai người bọn họ bây giờ đi về, sợ rằng sẽ trở thành trò cười của tướng sĩ Đại Chu. Từ nay về sau, hai người bọn họ có thể không nhấc đầu lên nổi. Đại hoàng tử nhìn biểu lộ hai người, hừ nhẹ một tiếng, nói: các ngươi không nhìn thấy những man tộc này đã là nỏ mạnh hết đà sao? Không thừa dịp lúc này, thừa thắng xông lên. Thừa thế xông lên đem bọn hắn cầm xuống. Còn chờ thời điểm nào? Các ngươi muốn đem những vinh diệu kia đều trao cho lão tứ cùng tên hỗn đản kia sao? Nghe được đại hoàng tử nói như vậy, Hai vị hoàng tử liền khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng. Tốt, hoàng huynh, chúng ta nghe ngươi, tiếp tục tiến lên. Tốt, theo ta đi. Lính truyền tin kia vội vàng ngăn cản nói. Đại hoàng tử, các ngươi không thể lại hướng về phía trước đi tới. Phía trước rất nguy hiểm a. Các người căn bản cũng không quen thuộc đối với rừng rậm Bắc Hoang. Các ngươi lại hướng về phía trước, sẽ chọc ra phiền phức lớn. Lăn đi. Đại hoàng tử một chân đem lính truyền tin đạp ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Yêu ngôn hoặc chúng. Bản hoàng tử chính là tồn tại tiên hoàng đỉnh phong. Càng có hai vị hoàng đệ, cùng 3 triệu tinh nhuệ đại chu trợ trận, đội hình như thế. Ta cho dù có gặp nguy hiểm, cũng không có việc gì. Ngươi lập tức cút trở về cho ta. Lại dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Coi chừng ta lập tức làm thịt ngươi. Thân thể lính truyền tin khẽ run rẩy, đành phải thở dài một tiếng thật sâu tránh đường. Đại hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, liền dẫn hai vị hoàng tử nhanh chóng rời khỏi. Hai vị hoàng đệ, ta nghĩ, giờ phút này hoàng lão nguyên soái hẳn là cũng đã phái ra người đến ngăn cản chúng ta. Chúng ta mau tăng tốc tại trước khi bọn họ đi vào, đánh thắng thêm mấy trận, giết nhiều hơn một số binh lính man tộc, lập nhiều quân công mới được. Đại ca nói không sai, nếu thật là đến khi đó, đừng nói là hoàng nguyên soái, cho dù là phụ hoàng lão nhân gia ông ta đích thân tới, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Không sai. Đại hoàng tử hết sức vui mừng gật đầu. Thế thì ba người huynh đệ chúng ta liền đến so tài một chút, nhìn xem người nào giết nhiều kẻ địch hơn. Tốt. Ba vị hoàng tử xuất lĩnh 300 vạn hùng binh thủ hạ, lấy tốc độ nhanh nhất lẫn nhau chiến đấu. Dường như ba đầu hùng sư kề vai sát cánh. Lính truyền tin kia thở dài một tiếng thật sâu. Không thể làm gì, chỉ có thể quay đầu trở về. Đại hoàng tử, các ngươi tự phụ như thế, nhất định sẽ phải hối hận. Man tộc bây giờ đã không phải là những man tộc nhiều năm trước kia cùng bọn hắn đánh. Không cẩn thận, nhất định sẽ thua thiệt. Ba phe nhân mã đại hoàng tử lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Trong thời gian ngắn nhất liền tiến vào chỗ sâu rừng rậm Bắc Hoang. Nhưng vẫn không có phát hiện bao nhiêu man tộc. Tam hoàng tử đã nhận ra có một chút không thích hợp. Hoàng huynh, trong này có điểm gì không thích hợp hay không? Đại hoàng tử lại nhíu mày, nói. Tam đệ, ngươi lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì? Hoàng huynh, cũng không phải là ta đoán mò. Chỉ là, ngươi cũng chú ý thấy dọc theo con đường này. Căn bản cũng không có một tên man tộc. Ngoại trừ trước kia một đội tàn tật ra, thật sự là một cái đều không có. Cái này cũng có chút quá không tầm thường đi. Đúng đúng đúng, Tam ca nói rất đúng. Bát hoàng tử cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Đại ca, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Nếu như man tộc thật sự rút lui, cũng không có khả năng rút lui toàn diện như thế đi. Cái này, đại hoàng tử cũng bỗng chột dạ. Nói thực ra, trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút bất an. Nhưng mà, chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là hắn bày ra. Nếu như bây giờ hắn trước tiên nói muốn lui ra ngoài, liền xem như người khác không nói, chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình đó a. Dù sao, cái này thật sự là quá mất mặt. Thế nhưng mà, sự tình đều đã đến trình độ này, lại còn không có nhìn thấy đội quân man tộc chân chính. Đội quân man tộc này cho dù có mọc cánh, cũng không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy đi. Với lại điểm trọng yếu nhất là, mảnh rừng này thế mà không có một chút bộ dáng bị phá hư. Cái này cũng quá giả đi. Ngay lúc này, bỗng nhiên có việc ngoài ý muốn phát sinh. Vốn dĩ trong rừng rậm Bắc Hoang còn 10 phần yên tĩnh, đột nhiên bắt đầu rung động. Cái rung động này càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, để mọi người tại đây không nhịn được tim đập thình thịch. Bát hoàng tử mang theo vẻ run rẩy nói. Đại ca, giống như có thứ gì đó đến đây. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết, có thể là đại quân man tộc đã phát hiện chúng ta đuổi bắt, cho nên bọn họ hiện tại đã trở về cùng chúng ta chém giết. Nhanh để tất cả binh lính thi triển trận pháp phòng ngự, chống cự nhuệ khí của đại quân man tộc. Ngàn vạn không thể để bọn hắn xông lên tiến đến gần mình. Vâng, hai vị hoàng tử nhanh chóng truyền lệnh xuống. Sau một lát tất cả binh lính đều triển khai phòng ngự. Thế mà, tại thời điểm bọn hắn vừa mới bố trí tốt, đại thụ che trời trước mặt liền một gốc tiếp lấy một gốc sụp đổ rầm rầm. Thời điểm một loạt cây cối sụp đổ trước mặt mọi người, đối phương rốt cục lộ mặt ra. Một sát na này, hình như tất cả binh lính đại chu cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Bắc Hoang Man Ngưu. Lại là Bắc Hoang Man Ngưu. Đại hoàng tử nhổ nước bọt. Hỗn đản đáng chết. Chúng ta bị lừa rồi. Bắc Hoang Man Ngưu chính là huyết mạch dị chủng của thần lực Man Ngưu. Thần lực Man Ngưu là tiên thú cao giai, mà trong cơ thể Bắc Hoang Man Ngưu nắm giữ một tia huyết mạch thần lực Man Ngưu, uy lực vô cùng lớn, tuy kém thần lực Man Ngưu loại thực lực nghịch thiên kia, thế nhưng mà cũng có thể đạt tới thực lực tiên thú cấp 6. Với lại, dưới sự xông lên của bọn chúng, lực chiến đấu có thể tăng lên một nửa. Đáng sợ nhất chính là những Bắc Hoang Man Ngưu này nắm giữ thiên phú phá vỡ linh khí. Tốc độ của Bắc Hoang Man Ngưu nhanh vô cùng. Mọi người từ lúc chấn kinh đến phát hiện thì đối phương đã đi tới trước mặt mình. Rầm rầm rầm. Không hề nghi ngờ, mấy vạn tinh nhuệ đại chu trong nháy mắt liền bị đánh bay. Lực va đập của Bắc Hoang Man Ngưu hoàn toàn không thua gì một lần công kích của Đại La Kim Tiên. Quả thực đáng sợ tới cực điểm. Nhìn Bắc Hoang Man Ngưu xâm nhập vào trong đám người. Sắc mặt đại hoàng tử trong nháy mắt khó coi muốn chết. Bị Bắc Hoang Man Ngưu xông lên như thế, uy nghiêm cùng quân tâm hắn vừa mới thật vất vả mới tạo dựng lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tam hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, đại ca, làm sao bây giờ? Bắc Hoang Man Ngưu uy lực vô cùng. Đệ tử chúng ta rất khó chống đỡ được a. Ta biết. Đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, chợt, hắn hướng về phía dưới giận dữ hét. Tất cả đệ tử toàn bộ bay lên bầu trời. Một cái cũng không cho ngừng tại trên mặt đất. Bắc Hoang Man Ngưu mặc dù là tiên thú cấp 6, nhưng mà bọn chúng cũng không biết bay. Nhanh, đều bay hết lên không trung cho ta. Tiếng nói vừa dứt, mọi người phảng phất như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng từ mặt đất vọt lên, bay đến trên bầu trời. Khoan hãy nói, ý nghĩ này của đại hoàng tử tuy rất đặc biệt, nhưng lại rất thực dụng. Thời điểm mọi người bay đến giữa không trung, phía dưới Bắc Hoang Man Ngưu cho dù xông tới thế nào cũng không thể đập vào trên người của bọn hắn. Tam hoàng tử cùng bát hoàng tử bỗng thở dài một hơi. Nếu để cho binh lính của bọn hắn còn không có gặp phải man tộc, liền tử thương hơn phân nửa. Đây là tuyệt đối bọn họ không thể nhịn được. Phương pháp lúc này mặc dù có chút chật vật, nhưng mà cuối cùng vẫn rất không tệ. Vừa rồi Bắc Hoang Man Ngưu xông tới, cũng liền tổn thất nhỏ mấy vạn nhân mã. Đối với loại chiến đấu cấp bậc này mà nói, đây đã là phương án tổn thất nhỏ nhất. Tuy nhiên, cái hưng phấn này còn chưa kịp tiếp tục một phút đồng hồ. Sau một khắc, một cỗ tuyệt vọng khác liền dâng lên trong lòng của bọn hắn. Đại hoàng tử, ngài mau nhìn, đó là gì? Đại hoàng tử nhìn qua, bất thình lình run lên. Tới, lại là một đám tiên thú hình chim toàn thân đen nhánh, hai mắt tinh hồng. Là huyết ô quạ, đáng chết. Cái gì, huyết ô quạ? Mọi người nghe nói lời ấy, nhất thời không nhịn được tuyệt vọng lên. Huyết ô quạ so với Bắc Hoang Man Ngưu mà nói, cũng không tính là tồn tại siêu cấp lợi hại gì. Nó chỉ là tiên thú tam giai nho nhỏ. Nhưng mà, một quần thể huyết ô quạ cũng không dưới 100 triệu con. Nhiều huyết ô quạ như vậy, cho dù là thực lực thấp, cũng có thể dựa vào số lượng đền bù được. Huyết ô quạ có thể cắn xé, thôn tính máu tươi của tu sĩ, hoàn toàn bỏ qua cương khí hộ thể. Đây mới là địa phương khiến người ta sợ hãi nhất. Với lại hiện tại, phía dưới còn có Bắc Hoang Man Ngưu đang dương oai. Hạ xuống chính là phiền phức, không hạ xuống lại càng phiền toái hơn. Tâm lý của mọi người đã bị áp lực lên đến mức cao nhất. Man tộc đáng chết. Nếu để cho bản điện hạ bắt được các ngươi, nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn bộ trảm sát. Đại hoàng tử cắn răng, hai mắt tinh hồng, trực tiếp nghênh đón lấy. Hắn không thể ngồi chờ chết, nếu để cho những tu sĩ này ngồi chờ chết. Cho dù là có 3 triệu tinh nhuệ, sau cùng cũng sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, đại hoàng tử muốn xung phong đi đầu, dùng chính mình dũng mãnh làm gương, khích lệ những thủ hạ này. Nhìn thấy hắn dũng mãnh như thế, các binh sĩ cũng đều hai mắt ửng hồng, gào gào xông lên, hoàn toàn không để ý. Mình rốt cuộc là muốn chết hay muốn sống? Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm a. Phía sau, Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử xuất lĩnh 100 vạn đại quân, vừa mới bước vào chỗ lối vào rừng rậm Bắc Hoang, liền gặp thi thể lính truyền tin. Hắn là bị người từ phía sau một chiêu mất mạng. Sắc mặt tứ hoàng tử lạnh lùng. Quân chủ, là lính truyền tin của chúng ta. Xem ra, hẳn là vừa mới tử vong còn không có bao nhiêu thời gian. Ánh mắt của Lăng Tiêu híp lại, nói: "Gia hỏa này tử vong có chút kỳ quặc a. Hắn hẳn là đuổi kịp quân đội của đại hoàng tử, bằng không mà nói, cũng sẽ không trở lại. Xem ra, đại hoàng tử bọn họ hẳn là lựa chọn khư khư cố chấp cũng không trở về. Tuy nhiên, gia hỏa này tại trên đường trở về báo tin, lại bị người khác giết." Tứ hoàng tử lại nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Quân chủ có thể là đại hoàng tử phái người làm hay không?" "Cũng còn không đến mức này, gia hỏa này tuy đầu óc có chút hồ đồ, nhưng mà hắn đã đi tới rừng rậm Bắc Hoang. Lính truyền tin cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thất gì đối với hắn. Cho dù là trở về báo cáo, cũng không thể ngăn cản hắn, cho nên hắn sẽ không ra tay. Người quân chủ có ý tứ là, nếu như ta đoán không lầm, đây là kiệt tác của tu sĩ man tộc. Thế nhưng mà nói như vậy, tu sĩ man tộc sau khi bắt được tu sĩ nhân loại đều sẽ ăn hết, sẽ rất ít khi lưu lại thi thể hoàn chỉnh như thế. Đây chính là địa phương giảo hoạt của những man tộc này. Bọn họ không ăn thi thể, để cho chúng ta nghĩ lầm đây là hành vi của đại hoàng tử. Sau đó, liền sẽ thất vọng đối với đại hoàng tử, sẽ không lại tiếp tục tiến tới trợ giúp đại hoàng tử. Nếu như ta đoán không lầm, giờ phút này, đại hoàng tử hẳn là đã bị bao vây. Nếu như chúng ta không qua, không được bao lâu đại hoàng tử liền sẽ toàn quân bị diệt. Cái gì? Sắc mặt tứ hoàng tử đại biến. Những man tộc này đã trở nên thông minh đến mức như vậy sao? Không sai. Trong bọn họ nhất định là đã sinh ra biến dị gì, cho nên mới sẽ cơ trí như vậy. Hiện tại man tộc đã không chỉ là dựa vào lấy thực lực cùng chiến thuật liền có thể đánh thắng. Tu sĩ man tộc mặc dù là thuần dựa vào lực lượng, nhưng mà bọn họ không có đầu óc. Cho nên tới nay, đối với các tu sĩ Đại Chu mà nói, thi triển một số mưu kế còn có thể tương đối gọi là đối phó tốt. Nhưng mà bây giờ không biết chuyện gì xảy ra, tu sĩ man tộc lại nhiều đầu óc như vậy. Đây là vấn đề lớn nhất hiện nay. Lực chiến đấu của bọn hắn sẽ vượt lên không chỉ gấp đôi. Cái này quá kinh khủng. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu dường như cảm ứng được gì. Ánh mắt hướng về phía sau một chỗ đại thụ nhìn qua. Tứ hoàng tử ngầm hiểu, lập tức mang binh đè đi lên. Rất nhanh, liền phát hiện mấy binh lính man tộc giấu kín tại phía sau cây cối. Quả nhiên là man tộc đáng chết. Sắc mặt tứ hoàng tử hoàn toàn lạnh như băng xuống. Nơi này xuất hiện binh lính man tộc, vậy liền đại biểu cho tất cả những điều Lăng Tiêu nói đều ứng nghiệm. Đại hoàng tử kia hiện tại khẳng định là bị bao vây rồi. Tuy hắn hiện tại là khôi lỗi của Lăng Tiêu, thế nhưng mà hắn còn bảo lưu lấy ý thức của mình. Thực chất bên trong, hắn vẫn sẽ cực kỳ coi trọng đối với hoàng huynh của mình. Chỉ là khi gặp phải thù địch cùng Lăng Tiêu, hoặc là chuyện bất lợi đối với Lăng Tiêu, hắn mới có thể thiên vị Lăng Tiêu bên này. Mà mấy tu sĩ man tộc kia sau khi nhìn thấy tứ hoàng tử, cũng không có bối rối chút nào, khẽ cắn môi. Vậy mà trực tiếp lựa chọn cái chết. Cổ thần vạn tuế. Sau khi hô một tiếng, mấy binh lính man tộc trực tiếp lựa chọn tự sát. Cái này khiến sắc mặt tứ hoàng tử càng khó coi hơn. Đáng chết, vốn có thể bắt lấy khẩu cung, không nghĩ tới. Đám người kia đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp lựa chọn tự sát. Lăng Tiêu trực tiếp đi tới, thản nhiên nói. Không cần kinh hoàng, liền xem như tự sát. Bọn họ cũng ở trong lòng bàn tay của ta. Dứt lời, Lăng Tiêu vung tay lên. Tinh thần lực trực tiếp khống chế linh hồn những binh lính man tộc này, đem nó lấy ra. Quân chủ hảo thủ đoạn. Tứ hoàng tử vui vẻ, Lăng Tiêu liếc qua, hắn lập tức im miệng. Sau đó, Lăng Tiêu bắt đầu khảo tra đối phương. Các ngươi có kế hoạch gì? Mấy tên binh lính man tộc đầu tiên là giật mình, có chút không dám tin. Lăng Tiêu vậy mà có được năng lực khống chế linh hồn người. Đây chính là lực lượng chỉ có đại tế ti man tộc mới có a. Có điều rất nhanh bọn họ đã lấy lại tinh thần, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không định mở miệng. Không nói lời nào sao? Các ngươi coi là ở trước mặt ta, các ngươi có thể ngoan ngoãn im miệng sao? Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp thôi động tinh thần lực của mình, hình thành ngàn vạn công kích hình kim châm, trực tiếp để binh lính man tộc liên hồi kêu rên. Đừng, đừng làm nữa, chúng ta nói. Đối với man tộc mà nói, khi còn sống bọn họ không sợ đau nhức, đó là ưu thế trời sinh. Nhưng mà sau khi chết, linh hồn của bọn hắn cũng không như vậy, bằng không mà nói, man tộc cũng sẽ không bị đại tế ti nắm giữ. Giờ phút này, Chiêu thức của Lăng Tiêu so với chiêu thức của Đại Tế Ti không hề yếu nửa phần. Bọn họ tự nhiên là sợ hãi. Chúng ta chuẩn bị đem 3 triệu tinh binh của bọn ngươi toàn bộ nuốt vào. Một tên cũng không để lại. Sau khi nuốt binh lính của các ngươi vào, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể một lần hành động đột phá biên quan của các ngươi. Khẩu vị của các ngươi cũng không nhỏ, nhưng mà các ngươi nuốt nổi 3 triệu tinh binh sao? Tứ hoàng tử nhịn không được đậu đen rau muống một câu, nhưng binh lính man tộc lại cười hắc hắc, nói: "Vậy cũng không nhất định. Chúng ta đã bố trí bẫy dập, sử dụng các loại tiên thú như Bắc Hoang Man Ngưu, còn có huyết biên bức đến tiến công đệ tử Đại Chu các ngươi. Kể từ đó, trận doanh Đại Chu các ngươi tất nhiên sẽ bị kích phá. Đến khi đó, chúng ta có thể an tâm ngồi mát ăn bát vàng, thuận thế cầm xuống tinh binh các ngươi." Đáng chết! Sắc mặt tứ hoàng tử trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn xa xa không nghĩ tới những man tộc Bắc Hoang này hiện tại sẽ có nhiều đầu óc như vậy. Lăng Tiêu lại nhíu mày, dò hỏi: "Binh lính của các ngươi làm sao nắm giữ được tư liệu của bọn đại hoàng tử? Man tộc Bắc Hoang chúng ta tại trong rừng rậm Bắc Hoang có thể tự do câu thông cây cối trong rừng rậm Bắc Hoang, cho nên đệ tử Đại Chu các ngươi từ một khắc tiến vào liền bị chúng ta toàn phương vị để mắt tới, thậm chí ngay cả thực lực của mỗi người các ngươi đều bị chúng ta phát hiện." "Cái gì? Thực lực của chúng ta các ngươi cũng phát hiện sao?" Tứ hoàng tử lại lần nữa đặt câu hỏi. Lăng Tiêu thì trừng mắt: "Ngươi không nói nhảm có thể chết à? Nhiều vấn đề như vậy ta đều muốn đánh người." Ngạch! Tứ hoàng tử ngậm miệng lại. Man tộc Bắc Hoang lần nữa mở miệng nói: "Sẽ không. Chỉ có tại chỗ sâu chúng ta mới có thể cảm giác được. Phía ngoài nhất đều là cây cối phổ thông, là dùng để che đậy man tộc Bắc Hoang khỏi tầm mắt các ngươi. Cho nên, chúng ta căn bản không có cách khống chế cây cối phía ngoài. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi vì sao đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Ta nghĩ, các ngươi trước đó hẳn là rất ngu dốt à. Mấy vấn đề trước của Lăng Tiêu, mấy cái linh hồn man tộc này ngừng lại toàn bộ đều trả lời hoàn mỹ. Tuy nhiên, vấn đề sau cùng này, man tộc Bắc Hoang lại không trả lời. Với lại, tại sao khi Lăng Tiêu hỏi vấn đề này, linh hồn binh lính man tộc Bắc Hoang còn run rẩy một trận, xem ra thống khổ cực độ. Chúng ta đều là đạt được cổ thần đại nhân ban ơn. Cổ thần đại nhân ban ơn gì? Cổ thần đại nhân là thần linh chính thống của man tộc các ngươi sao? Không, không phải. Nó đột nhiên đi vào, khống chế bá vương Man Di, trở thành thần minh của Bắc Hoang chúng ta. Vừa dứt lời, linh hồn binh lính man tộc liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, rất nhanh liền phanh phanh phanh, toàn bộ nổ tung ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Cái cổ thần này, ngươi có nghe nói qua hay không? Cũng hoặc là nói, trong điển tịch Hoàng thất Đại Chu có hay không? Không có. Tứ hoàng tử lắc đầu. Cái gọi là cổ thần bọn họ mới nói qua là gần đây mới xuất hiện tại man tộc Bắc Hoang. Nói không chừng, man tộc đột nhiên tập kích, chỉ sợ chính là cổ thần này đang tác quái. Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người mấy tu sĩ man tộc kia. Huyết dịch của thân thể tu sĩ man tộc đã bắt đầu hóa thành huyết khí, phiêu tán trong không khí, đồng thời hướng về phía chỗ sâu man tộc phương Bắc bay đi. Ánh mắt của Lăng Tiêu thâm thúy, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ thi thể mấy tên binh lính man tộc. Trước đó, Hoàng lão nguyên soái đã từng nói, thi thể của man tộc Bắc Hoang sau khi tử vong cũng sẽ không khô kiệt. Thế nhưng mà man tộc Bắc Hoang chúng ta gặp phải lần này lại toàn bộ đều khô kiệt. Với lại, huyết dịch còn sót lại trong thi thể những man tộc này đều là màu xanh lục, mà huyết dịch bay ra ngoài lại toàn bộ đều là màu đỏ tươi. Đích thật là như thế, chỉ là điều này đại biểu cái gì chứ? Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, nhìn tứ hoàng tử một chút, nói: Độc tố, không sai. Loại thành phần trong máu này hẳn là một loại độc tố. Nhưng mà đối với thân thể man tộc mà nói, nó là một loại độc tố hữu ích. Đầu tiên, nó có thể tăng lên trí lực của người man tộc, mà lại là tăng lên trên diện rộng. Ta đoán chừng trí lực bản thân của những đại tế ti kia càng thông minh vô cùng, hoàn toàn không thua gì một số danh tướng của đế quốc Đại Chu chúng ta. Tiếp theo, nó có thể tăng lên thực lực người man tộc trên diện rộng. Trước đó Hoàng lão Nguyên Soái cũng đã từng nói, man tộc tăng phúc trước đó chỉ có thể tăng lên nhiều nhất là phân nửa. Nhưng mà bây giờ, lực lượng bọn họ tăng lên đã là mấy lần, thấp nhất cũng có gấp 2-3 lần. Cho dù là từ trên lực lượng hay là từ trên tinh thần, tốc độ tăng lên của bọn họ đều không phải bình thường. Có thể thấy được chỗ mạnh mẽ của loại độc tố này. Nếu là độc tố, chẳng lẽ liền không có một chút chỗ có hại nào sao? Tứ hoàng tử hình như là có chút không quá cam tâm. Lăng Ngạo thì sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi không nhìn thấy sao? Sau khi bọn họ chết, tinh huyết sẽ bị hấp thu đi mất. Lăng Tiêu nhìn bầu trời phương Bắc một chút, nói. Loại độc tố này càng giống như là phương thức giao dịch nào đó. Những binh lính man tộc này lúc còn sống bị độc tố tăng phúc. Sau khi chết thì phải phản hồi lại tinh huyết của mình, có thể làm ra loại khế ước này. Thế nhưng là tồn tại không tầm thường. Đối phương rất thể là một cái lão yêu quái niên kỷ rất lớn, phải biết, cần tinh huyết để tu luyện. Đây chính là biện pháp tu thần a. Khủng bố như vậy sao? Ta cũng hy vọng tốt nhất là ta đoán sai. Nhưng xem ra đến bây giờ, hẳn là 89/10, tốt. Cứ như vậy đi. 3 triệu tinh nhuệ của mấy huynh đệ kia của ngươi, một hồi này đã bị man tộc vây quanh. Chúng ta lại không chạy tới, toàn bộ bọn họ liền bị cầm xuống. Thế nhưng mà man tộc sẽ có cảm ứng. Chúng ta một khi tiến vào rừng rậm Bắc Hoang, man tộc sẽ biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Ta sẽ dùng tinh thần lực của ta nhiễu loạn năng lực cảm ứng của cây cối chung quanh. Như vậy, man tộc sẽ không nhìn thấy chúng ta. Cho nên, động tác của mọi người nhất định phải nhanh, tuyệt đối không nên trì hoãn thời gian. Một lúc sau, cho dù là man tộc không cảm ứng được thực lực của chúng ta, cũng có thể cảm ứng được có gì dị động, sẽ làm bọn hắn đề phòng kỹ càng hơn. Vâng, ta đi tuyên bố đại quân tăng tốc tiến lên. Rất nhanh, 100 vạn đại quân ngay tại phía dưới Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử dẫn dắt, phi tốc tiến lên, chạy tới chỗ sâu rừng rậm Bắc Hoang. Mà trong rừng rậm Bắc Hoang, giờ phút này, chiến đấu đã đạt đến giai đoạn gay cấn. Đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử dẫn theo 3 triệu tinh nhuệ, dục huyết phấn chiến. Tuy nhiên, số lượng của kẻ địch chung quy là nhiều lắm, cho dù huyết ô quạ chỉ là tiên thú tam giai. Thực lực có thể so với tồn tại thiên tiên, nhưng mà đây chính là hơn ức huyết ô quạ A. Cho dù là các đệ tử đại chu một chiêu diệt 1-2 con, theo sát phía sau lại có vô số bay nhào lên. Lấy phương thức không muốn mạng tiến công những quân tinh nhuệ đại chu này. Với lại, trên mặt đất còn có Bắc Hoang Man Ngưu. Mọi người ai dám hạ xuống chứ? Hạ xuống, kia chính là muốn chết. Tại bên trong chiến đấu kịch liệt, 3 triệu quân tinh nhuệ đại chu lấy tốc độ cực nhanh giảm mạnh nhân số. Không phải trên không trung bị huyết, ô quạ tươi sống mổ chết, hút khô huyết nhục, cũng là rơi xuống, bị Bắc Hoang Man Ngưu tươi sống trà đạp mà chết. Những tinh nhuệ này như muốn sụp đổ, mà 3 vị hoàng tử càng là khóc không ra nước mắt. Vốn còn muốn đến Bắc Hoang chi địa lập công một chút, sau khi trở về có thể đè xuống sự phách lối của Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử. Nhưng mà, lúc này không chỉ có không có lập công, ngược lại còn có thể đem chính mình chôn vùi ở chỗ này. Loại chênh lệch tâm lý này, quả thực khiến người ta chịu không được. Tuy nhiên, 3 vị hoàng tử chung quy là cao thủ cấp bậc tiên hoàng. Những huyết ô quạ này đối với bọn hắn mà nói còn không đến mức có bao nhiêu lực sát thương. Giờ phút này, 3 vị hoàng tử dục huyết phấn chiến, liều mạng giết địch. Bọn họ không có chạy trốn, bởi vì chạy trốn cũng vô dụng, huyết ô quạ sẽ đuổi theo. Chỉ có giết sạch những huyết ô quạ này mới có thể để đại quân an toàn rút lui. Tại phía dưới 3 vị tiên hoàng hiệp trợ, mặc dù có hơn 100 triệu huyết ô quạ, cuối cùng cũng bị gần như toàn bộ chảm sát. Thi thể huyết ô quạ như là sủi cảo rơi xuống. Toàn bộ mặt đất đều lít nha lít nhít. Bắc Hoang Man Ngưu đều không thể tự do hành động, vội vàng chạy đi. Tuy nhiên 3 triệu quân tinh nhuệ hoàng tộc Đại Chu giờ phút này cũng lãng phí gần 1/5. 500-600 ngàn binh sĩ đều bị chết trận. Đây đều là quân tinh nhuệ của Đại Chu. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Sắc mặt 3 vị hoàng tử âm trầm như nước. Man tộc đáng chết, vậy mà bị ổi như thế. Các huynh đệ, trước rút lui lại nói, sau khi chuẩn bị kỹ càng lại đến báo khoản thù này. Vâng. Nhưng mà ngay tại thời điểm 3 người chuẩn bị rời khỏi, chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. tu sĩ man tộc đầy khắp núi đồi đột nhiên ở trên mặt đất xuất hiện